Chương 1301, hậu quả nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Nghe xong những lời này, Mục Vi Vi mặt đều xanh. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, nàng chẳng những không có thể bắt ở Phó Lâm Sâm nhược điểm, ngược lại còn lần nữa bị cái lao hồ ly này ngược lại đem một quân thế, nhưng là, hết lần này tới lần khác Phó Lâm Sâm uy hiếp lại hữu hiệu như vậy, trực tiếp đâm trúng nàng tử huyệt. Nếu để cho ma ma cùng đại ca biết rõ nàng trong máy vi tính tồn tiểu điện ảnh, hậu quả nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Mắt thấy Phó Lâm Sâm cầm điện thoại di động lên, tựa hồ liền muốn cho Đàm Nguyệt Như gọi điện thoại, Mục Vi Vi không cần nghĩ ngợi, lập tức hướng hắn nào tới, muốn cướp trong tay hắn điện thoại. Không được, không cho ngươi, không cho phép, mật báo không phải liền là không phải là một tiểu điện ảnh sao? Ta vậy mới không tin, ngươi một đại nam nhân không có nhìn qua Phó Lâm Sâm. Ngươi thế nhưng là đường đường phủ tổng thống đại công tử, có thể hay không đừng như một cái tiểu nhân hèn hạ một dạng phía sau mật báo? Ta đây không phải phía sau mật báo, ta là quang minh chính đại cáo trạng. Phó Lâm Sâm lạnh lạnh nói. Mục Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, rồi lại cầm nam nhân này một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể hung ác nhẫn tâm, ngươi được rồi, bản tiểu thư không so đo ngươi sở ngực ta sự tình. Ngươi cũng không cho cùng ta cha mẹ mật báo. Phó Lâm Sâm thâm trầm mắt đen ở trên người nàng quan sát toàn thể một phen, nhàn nhạt nhấc lên ngôi, Mục Vi Vi, nói người ta ăn ngươi đậu hũ trước đó, phiền phức trước ngắm nghĩa trong gương. Rõ ràng là ngươi sờ ngực ta mới đúng. Ngươi có ý tứ gì? Mục Vi Vi thật vất vả mới đè xuống hỏa khí, lại đằng một tiếng xông ra. Ngươi để cho ai soi gương đâu? Ngươi là ghét bỏ bản tiểu thư dáng người không tốt sao? Ta xem ngươi là mù rồi a, ta rõ ràng eo nhỏ đôi chân dài, coi như phẳng chút, đó cũng là hiện tại lưu hành, nhưng lại ngươi, ai muốn ăn ngươi đậu hũ? Ngươi rõ ràng. Mục Vi Vi dùng ghét bỏ ánh mắt quét Phó Lâm Sâm vài lần, muốn nói vài câu khinh bỉ lời nói kích thích một lần hắn. Nhưng ai biết, lời đến khỏe miệng rồi lại làm sao cu nở dê cũng không nói ra được. Bởi vì vừa rồi nàng tại Phó Lâm Sâm trên người một trận lề mề, Phó đại thiếu áo sơ mi nút thắt bung lỏng ra mấy khỏa, lộ ra một mảng lớn màu mật ong da thịt. Mỗi một tấc cơ bắp cũng là cường kiện như vậy hữu lực, hoàn mỹ đến cực điểm, tìm không ra một tia khuyết điểm. Nhìn xem hắn phiền muộn rõ ràng cơ ngực, Mục Vi Vi mặt lại không tự chủ đỏ lên. Phó Lâm Sâm hé mắt, cố ý không đem nút thắt cài tốt, ngược lại nửa mở áo sơ mi, hướng mèo rừng nhỏ tới gần. Tại bên thai nàng thấp giọng nói ra, làm sao cũng không nói ra được, ý thức được bản thân sai, ngươi dù sao bản tiểu thư không sai. Mục Vi Vi thật hận không thể cắn hắn một cái. Phó Lâm Sâm cũng không để ý nàng làm sao mạnh miệng, chậm rãi rồi nói tiếp, muốn cho ta thay ngươi giữ bí mật cũng được, chờ đến em mở quốc về sau, hết thảy đều phải nghe ta an bài, không cho phép lại gây chuyện cho ta, có nghe hay không? Không có nghe. Mục Vi Vi vừa định phản bác, liền thấy Phó Lâm Sâm trong tay cầm điện thoại vuốt vuốt. Biểu hiện trên màn ảnh, vẫn là nàng đại ca số điện thoại. Mục Vi Vi lập tức sợ, vội vàng sửa lời nói, nghe được Phó đại ca, ngươi yên tâm, ta đây sao ngoan, làm sao? Có thể gây chuyện đâu, ngươi nói đúng hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng thiếu chút nữa bị bản thân ghê tởm chết rồi. Được rồi, hiện tại có nhược điểm ở nơi này trong tay nam nhân, nàng liền tạm thời thấp một lần đầu tốt rồi, dù sao, Phó Lâm Sâm cũng chỉ phụ trách đưa nàng tới trường học mà thôi. Hai ngày nữa sẽ đi, đến lúc đó, nàng liền tự do nhìn xem Mục Vi Vi trên mặt giấu không được biểu lộ. Phó Lâm Sâm từ chối cho ý kiến, ngoắc ngoắc môi. Nếu là tiểu nha đầu này biết rõ, hắn đã thân thỉnh năm nay một năm tại Hờ Ép Đại học giảng bài, đoán chừng sẽ tức giận đến nhảy dựng lên A. Chương 1302, xử lý một trận thế kỷ hôn lễ, chiêu cáo thiên hạ. Đưa đi Mục Vi Vi, Đàm Nguyệt Như lập tức không xuống dưới. Bất quá. Nàng không có giống như trước ra ngoài du lịch, ngược lại hưng phấn mà bắt đầu chuẩn bị Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần hôn lễ. Thần Hy à, mẹ nói với ngươi nói hôn lễ kế hoạch, chúng ta Mục gia tại trên Thái Bình Dương có tòa đảo nhỏ, định đem hôn lễ đặt ở trên đảo cử hành. Hiện tại, mẹ đã để người đi trên đảo sửa chữa lại, tất cả phòng ở đều muốn một lần nữa xây qua bố trí qua, còn nữa, đến lúc đó ít nhất phải xuất động 10 chiếc du thuyền đưa đón khách khứa. Còn có máy bay trực thăng, ngươi áo cưới có thể bản thân thiết kế về sau, lại tìm người đặt làm, hoặc là ngươi muốn tự làm cũng được. Đúng rồi, mẹ nơi này cất chứa mấy bộ đồ cổ châu báu, đến lúc đó đều lấy ra cho ngươi, còn có khách khứa danh sách ngươi xem một chút, còn có cái gì muốn bổ sung, dù sao cũng là các ngươi người trẻ tuổi kết hôn, có cái gì cảm thấy không tốt, nhất định phải nói ra để cho mẹ biết rõ. Lạc Thần Hy vừa xuống lầu, liền bị Đàm Nguyệt Như giữ chặt, nói lại nhải nói một giờ, tất cả đều là có quan hệ hôn lễ kế hoạch. Nàng phi thường bất đắc dĩ nói ra, mẹ, cái này thật không cần hương sư động chúng như vậy. Ta theo Diệp Thần liền hài tử đều lớn như vậy, lão phu lão thê, không cần thiết như vậy lãng phí a. Đúng rồi, lần trước ta thay thế Lạc Thần Tâm lấy chồng lần kia, không phải đều làm qua một lần hôn lễ sao? Lần này cũng là lần thứ hai, tại Tê thành phố xử lý một lần, mời thân bằng hảo hữu cùng một chỗ chúc mừng một lần là được. Kỳ thật, cùng Mục Diệp Thần tình cảm như vậy ổn định, nàng đều có loại cảm giác, giống như hai người đã tại cùng một chỗ rất nhiều năm. Hôn lễ cái gì, nàng cũng không phải là rất để ý, tối đa cũng chính là thỏa mãn một lần thời thiếu nữ mặc áo cưới nguyện vọng mà thôi. Đàm Nguyệt Như chừng nàng một cái, mặt mũi tràn đầy không tán đồng, người đứa nhỏ này, hôn nhân đại sự, sao có thể tùy tiện như vậy đâu? Lần trước là chúng ta Mục gia hủy khuất ngươi, cho là ngươi là Lạc Thần Tâm, làm được quá qua loa, lần này nhất định phải hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Không cần, ta thực sự không cảm thấy hủy khuất. Ta Lạc Thần Hy vô ý thức cự tuyệt. Lúc này, bên người nàng ghế sofa chìm xuống, quen thuộc khí tức phái nam xích lại gần. Mục Diệp Thần một tay ôm con gái, một tay đưa nàng ôm vào trong ngực, trầm giọng nói ra, mẹ nói không sai, cái này hôn lễ nhất định phải tổ chức lớn. Lạc Thần Hy nhìn hắn một cái, làm sao? Liền ngươi cu nở dê ta đều nói, không cần gì bồi thường. Mục Diệp Thần mặc dù đã từng cho đi nàng thống khổ hồi ức, nhưng là, hiện tại cũng cho nàng đáng yêu tiểu công chúa, cho đi nàng gia đình hạnh phúc. Nàng không hề cảm thấy nam nhân này thiếu nàng cái gì. Mục Diệp Thần cánh tay thu nạp, đưa nàng ôm chặt một chút, ngươi là không cần đền bù tổn thất, cờ ơn nở đền bù tổn thất người là ta A Lạc Thần Hy có chu tầm ngộng. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, nữ nhân ốc, ngươi có phải hay không quên đi, ngươi đã từng hai lần cự tuyệt ta cầu hôn cho ta tâm linh tạo thành bị thương, không có một trận lòng trọng hôn lễ, là không thể nào vớt lên ngươi còn muốn tùy tiện mời mấy bản tiệc rượu đuổi ta, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, tổng cảm thấy lời này có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là, Mục Diệp Thần một bộ hùng hồn bộ dáng, rồi lại để cho nàng không biết nên làm sao phản bác. Mục Diệp Thần nhìn xem nàng ngu ngơ bộ dáng, mắt đen lấp lóe. Xử lý một trận thế kỷ hôn lễ, vừa vặn chiêu cáo thiên hạ, để cho những cái kia cái gì Thịnh Tam công tử, cái gì nhà bộ trưởng công tử, tất cả xem một chút rõ ràng, nữ nhân ngốc rốt cuộc là thuộc về ai. Chương 1303, nữ nhi này không có phí công nuôi. Nhìn Lạc Thần Hy còn có chút do dự, Mục Diệp Thần lập tức quay đầu, cho đi ngồi ở hắn tay trái trên cánh tay bánh bao nhỏ một ánh mắt. Bánh bao nhỏ tại tới trước đó, đã bị ba ba dùng một cái bánh dưới đỉnh dâu tây hối lộ qua. Lúc này, tiếp vào Mục đại thiếu ám chỉ, nàng lập tức kịp phản ứng, lập tức nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, hai cái cánh tay nhỏ vững vàng ôm lấy cổ nàng, tại trên mặt nàng cọ qua cọ lại. Đại tỷ tỷ, đường đường muốn làm tiểu hoa đồng, nghe nói hoa đồng có thể mặc rất xinh đẹp váy công chúa là be be. Bánh bao nhỏ trước mắt to, một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Thần Hy. Nhìn xem cặp kia tươi đẹp lớn trong mắt lóe ra quan mang, Lạc Thần Hy đương nhiên cái gì cự tuyệt lời nói đều không nói ra được. Thật vất vả mới nhận trở về tiểu công chúa, liền muốn làm tiểu hoa đồng, đơn giản như vậy yêu cầu, sao có thể cự tuyệt tốt ta, cái kia đường đường đến lúc đó làm cho ta hoa đồng. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. A quá tốt rồi. Bánh bao nhỏ hưng phấn mà tại Lạc Thần Hy trong ngực đắp nước, dùng sức tại trên mặt nàng hôn một cái, phát ra bẹp một tiếng. Mục Diệp Thần ở bên cạnh nhìn, mặc dù bị hai mẹ con lạnh nhạt, để cho hắn cảm thấy có chu tờ khó chịu, nhưng là, tổng thể mà nói vẫn là hết sức vui mừng. Bánh bao nhỏ hôm nay thật ngoan, nữ nhi này không có phí công nuôi đại tỷ tỷ, cứ quyết định như vậy đi, chờ ngươi cùng ba ba kết hôn ngày ấy, ta theo thiếu hiên ca ca đến cho ngươi làm hoa đồng. Bánh bao nhỏ lại thanh mại khí nói ra. Mục Diệp Thần trên mặt vừa mới hiện hiện nụ cười lập tức ngưng kết. Ngươi nói cái gì đường đường, ba ba Lu Cờ Na Ho nói qua, muốn để bạc thiếu hiên tiểu tử thúi kia làm hoa đồng không được, không cho phép. Mục đại thiếu mặt đen lên, đưa tay muốn đem con gái ôm trở về đến, cùng với nàng hảo hảo giảng đạo lý. Con gái của hắn xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế, liền cùng nhà hắn tiểu nữ nhân giống như lúc, rất dễ dàng bị bên ngoài tiểu tử thúi lừa gạt. Có được hay không hắn nhất định phải từ bé đem con gái giáo dục tốt, bên ngoài tiểu tử thúi. Nhìn cũng không thể nhìn một chút, nhưng ai biết, bánh bao nhỏ dùng cái mông hướng hắn, ôm chặt lấy Lạc Thần Hy cổ không buông tay, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ còn phình thành hình bánh bao, ba ba chán ghét, Thiếu Hiên ca ca mới không phải tiểu tử thúi ba ba. Không cho phép khi dễ hắn, Mục Diệp Thần che ngực, một mặt tâm nhét đến cực điểm biểu lộ. Nhà hắn tiểu công chúa vợ ơ y ma vì một cái bên ngoài tiểu tử thúi nói chán ghét ba ba, thực sự là càng xem bạc Thiếu Hiên tiểu tử này càng không vừa mắt. Về sau tuyệt đối không thể để cho nhà mình bảo bối cùng bạc Thiếu Hiên học một cái tiểu học, tốt nhất một cái thành nam, một cái thành bắc, ngồi xe đều muốn mấy giờ, loại kia đảm nguyệt như thấy thế, nhịn không được lắc đầu. Mục Diệp Thần, ngươi bao lớn người, rốt cuộc lại ăn tiểu hài tử giấm tốt rồi, tất nhiên chúng ta đường đường ưa thích Thiếu Hiên. Cái kia hoa đồng nhân tuyển quyết định như vậy đi, Mục Diệp Thần bị nghẹn lời đều không nói ra được. Mục Vi Vi xuất ngoại, hắn ở nhà địa vị chính là thấp nhất. Nhìn đến, là thời điểm để cho Mục Diệp Lăng chuyển về đến ở con dâu. Đã ngươi cu nở dê môi ý kiến, cái kia mẹ liền bắt đầu chuẩn bị đàm nguyệt như nói được nửa câu, lại bị Lạc Thần Hy cắt đứt. Mẹ, xử lý hôn lễ ta không ý kiến, đều nghe các người, nhưng là... Ta không nghĩ là nhanh như thế. Lạc Thần Hy do dự trong chốc lát, đối lên với Đàm Nguyệt Như nghi hoặc ánh mắt, thấp giọng nói ra, ta đến bây giờ còn không thấy mẹ ta, cũng không biết nàng là không phải đã hoàn toàn bình phục kết hôn ngày ấy, ta hy vọng nàng có thể có mặt hôn lễ. Chương 1304, nhạc mẫu đại nhân nếu là nhìn thấy ta, khẳng định ưa thích vô cùng. Từ khi Lục Văn Quân bị một đám người thần bí mang đi, đều đã có mấy cái tháng. Mục gia cùng Hạ gia vận dụng đủ loại lực lượng, tìm khắp nơi người, về sau, đi qua nhiều mặt cộng đồng thu thập tin tức, rốt cục xác nhận, Lục Văn Quân là bị Phỉu gia tộc gia chủ đương thời mang đi. Hơn nữa, đang bị mang đi trên đường, còn tiến hành giải phẫu ghép tim, tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng. Biết được tin tức này, Mục Diệp Thần vẫn tại nghĩ biện pháp cùng Phỉu gia tộc người tiếp xúc, muốn gặp được gia chủ, còn tự thân đi qua Dê Quốc nhiều lần. Thế nhưng là, không biết vì sao, gia chủ đương thời Phỉu công tức điện hạ lại từ đầu đến cuối không có lộ diện, QNZ tìm không thấy người, hiện tại tọa trấn gia tộc xử lý tất cả sự vụ, là hắn trưởng tử Si Dịu. Vị này Si Dịu các hạ đối với Mục gia yêu cầu, hoàn toàn không chịu phối hợp, cũng không chịu tiết lộ phụ thân hắn tung tích. Chỉ là nói cho Mục Diệp Thần, Lục Văn Quân không có việc gì, để cho hắn không muốn tiếp tục tìm người. Chỉ bằng một câu nói kia, vừa muốn đem Mục gia đuổi rồi, cái này là chuyện không có khả năng. Chỉ là, Si Dịu địch bạn không rõ, vì Lạc Thần Hy an toàn, Mục Diệp Thần không dám hướng hắn tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể khiêm tốn để cho người ta tại Dê Quốc tìm kiếm Phỉu công tức cùng Lục Văn Quân. Nhưng mà, Mục gia cùng Hạ gia phái đi ra người, bị Phỉu gia tộc trong bóng tối cản trở, tiến triển không lớn. Duy nhất đáng được an mừng là, từ Lạc Thần Hy tại Lục Văn Quân trong hòm sắt được tư liệu phán đoán, Lục Văn Quân cùng Phỉu công tức phải có qua một đoạn đi qua. Đối phương rất không có khả năng tổn thương Lục Văn Quân. Nhưng hai người vì sao một mực không lộ diện, thủy chung làm cho không người nào có thể lý giải. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Đàm Nguyệt Như nao nao, ngay sau đó thở dài, ai, ngươi nói đu nờ dê, bà thông gia khẳng định rất muốn tự mình nhìn thấy ngươi xuất giá, huống hồ, nàng đều chưa thấy qua tận mắt con rể, cũng không biết thả hay là không thả tâm nhường ngươi gả cho Diệp Thần. Mục Diệp Thần mặt lập tức đen. Đây là mẹ ruột sao? Nghe ý tứ này, giống như con trai của nàng rất không lấy ra được, sẽ bị mẹ vợ ghét bỏ. Hắn ôm sát bên người tiểu nữ nhân, mặt đen lên nói ra, mẹ, ngươi quá lo lắng, nhạc mẫu đại nhân nếu là nhìn thấy ta, khẳng định ưa thích vô cùng. Dù sao, ta thế nhưng là cho nàng cống hiến một cái đáng yêu như thế cháu ngoại. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía trong ngực Lạc Thần Hy, nữ nhân ốc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, mau chóng tìm tơ y nhạc mẫu. Trước kia, Mục gia tại châu Âu thế lực không có cách nào cùng Phỉu gia tộc chống lại, nhưng là, lần này đi ép quốc doanh cứu Bạch Thế Vân, ngược lại để hắn cùng Đường gia bám lên đường. Đường gia tại châu Âu lực ảnh hưởng liền lớn hơn, tiếp nhận Mục gia ủy thác về sau, đã tra được không ít manh mối. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, lông mày lại như cũ nhíu chặt lấy, không biết ma ma đến cùng thế nào, cái kia Phỉu gia chủ tại sao phải mang theo ma ma trốn đi. Hắn sẽ không đối với ma ma sẽ không Mục Diệp Thần gặp nàng lo lắng, tranh thủ thời gian ôm chặt nàng. Phỉu gia tộc từ trước đến nay làm việc phách lối, nếu quả thật đối với nhạc mẫu làm cái gì, ngược lại sẽ không sợ sệt để cho chúng ta biết rõ. Như bây giờ thần thần bí bí, khẳng định có chúng ta không biết nguyên nhân. Bởi vì Lạc Thần Hy lo lắng Lục Văn Quân, hôn lễ chỉ có thể tạm thời gác lại xuống tới. Vì có thể mau chóng cưới được tức phụ, ở nước ngoài nghỉ phép Mục Diệp Lăng bị nhà mình đại ca bắt trở về, một cước đá lên máy bay, đóng gói mang đến châu Âu, để cho hắn cùng đường ra phối hợp, toàn quyền phụ trách tìm kiếm phỉu công tức công việc, còn quy định hắn mỗi ngày đều muốn đem tiến triển làm thành báo cáo phát cho Lạc Thần Hy. Mục Diệc Lăng lập tức khổ không thể tả, thế nhưng là, bức bách tại đại ca dâm uy, lại không dám phản kháng. Chương 1305, nữ nhân ốc, ngươi hôm nay như vậy ân cần. Một tờ UN sau, Lạc Thần Hy nhận được Hoa Lệ quay người nhà sản xuất Phạm Anh Hoa gọi điện thoại tới, thông chi nàng điện ảnh đã trước chủ bị hoàn thành, tất cả diễn viên đem tại gần đây vào tổ. Tinh thần tiểu thư, ta biết ngươi tương đối bận rộn, nhưng là đoàn làm phim phương diện nhật trình QNZ tương đối gấp, hy vọng ngươi có thể dành chút thời gian bởi vì Lạc Thần Hy thân phận bày ở nơi này. Phạm Anh Hoa nói chuyện với nàng thời điểm, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Lạc Thần Hy nhưng lại lơ đễnh, đừng nói như vậy, Phạm Tổng, tất nhiên ta theo đoàn làm phim ký kết, tiếp nhận thiết kế thời trang tổng thanh tra chức vụ, cái kia đây đều là ta một phần công việc, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất làm tốt công việc. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đúng giờ vào tổ. Phạm Anh Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn lo lắng, thân làm mục gia thiếu phu nhân Lạc Thần Hy sẽ cùng chạy đến giới văn nghệ tới chơi phiếu thiên kim tiểu thư một dạng. Ưa thích làm giá đỡ làm đặc quyền, không chịu phối hợp đoàn làm phim, kết quả, sự thật chứng minh, là hắn quá lo lắng. Lạc Thần Hy cúp điện thoại, liền khó phạm vào. Dựa theo nàng cùng Hoa Lệ quay người đoàn làm phim ký hiệp ước, nàng cần rút ra chí ít 6-10 ngày thời gian, đi theo đoàn làm phim, tiến hành trang phục phương diện chuẩn bị cùng chỉ đạo làm việc. Mà vì quay chụp hiệu quả, Hoa Lệ quay người quay chụp địa điểm, không phải tại T thành phố Cảnh Nội, mà là tại trong nước phồn hoa nhất đế đô. Nói cách khác, nàng muốn đi theo đoàn làm phim ở tại bên ngoài. Vì làm việc, điểm khó khăn này bất quá là một bữa ăn sáng, thậm chí cũng không thể xem như khó khăn. Thế nhưng là, vấn đề mấu chốt là, nàng hiện tại đã cùng Mục Diệc Thần kết hôn Mục Đại Thiếu thế nhưng là đặc biệt dính người nam nhân. Bình thường nàng tan tầm muộn một chút, hắn đều muốn ba phen M-I-B-N gọi điện thoại, còn phải đích thân lái xe đi tiếp. Nếu là biết rõ nàng chuẩn bị ở bên ngoài ở 2 tháng còn không phải lật trời hơn nữa, Lạc Thần Hy chợt nhớ tới, cùng Hoa Lệ quay người đoàn làm phim ký kết thời điểm, nàng cùng Mục Diệc Thần chính là bởi vì lần thứ 2 cầu hôn thất bại sự. Tình mà chiến tranh lạnh, cho nên, nàng đến bây giờ đều không có từng đề cập với Mục Diệc Thần chuyện này cái này sẽ không lại xúc phạm đầu na ho ra quy A. Lạc Thần Hy âm thầm sợ run cả người. Vì để tránh cho eo đau run chân tình huống xuất hiện lần nữa, nàng quyết định đánh đòn phủ đầu. Cho nên, vào lúc ban đêm, Lạc Thần Hy liền tự mình làm cả bàn đồ ăn, đặc biệt là làm một đầu cực lớn cá chua ngọt, bày ở Mục Diệc Thần trước mặt bắt mắt nhất vị trí. Đồng thời, còn xuất động bánh bao nhỏ. Mục gia nhị lao thấy thế, QNZ chủ động ra ngoài tìm bằng hữu chơi, đem không gian để lại cho vợ chồng trẻ. Mục đại thiếu tan tầm về nhà một lần, liền nhận lấy hai mẹ con nhiệt tình khoản đãi. Lao công, làm việc khổ cực, ta tới giúp ngươi treo quần áo. Ba ba, làm việc vất vả nha, đường đường giúp ngươi cầm dép lê. Nhìn thấy một lớn một nhỏ hai tấm tương tự trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều mang theo nịnh nọt nụ cười, Mục Diệc Thần không chỉ không có cười, ngược lại còn khẽ nhíu mày. Nữ nhân ốc, ngươi hôm nay như vậy ân cần chẳng lẽ lại phạm cái gì gia quy, sợ ta giáo huấn ngươi Lạc Thần Hy phía sau mát lạnh. Nam nhân này muốn hay không thông minh như vậy, nàng vội vàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi gần nhất thật khổ cực, lại muốn xử lý công ty sự tình, lại phải giúp ta tìm mama. Cho nên mới nghĩ thăm hỏi ngươi một lần. Mục Diệc Thần ánh mắt tại nàng lớn chừng bàn tay trên mặt dừng lại trong chốc lát, trực giác có quỷ. Nhưng là, hắn không có nhiều lời, đổi lại dép lê, đi vào biệt thự. Chương 1306 Lạc Thần Hy, trong lòng ngươi còn có hay không láo công? Cái này nữ nhân ngốc còn kém không đem trong lòng có quỷ bốn chữ viết lên mặt, còn tưởng là hắn nhìn không ra bất quá. Chẳng lẽ lao bà con gái đều ngoan như vậy, hắn không hưởng thụ một chút, chẳng phải là thua thiệt một buổi tối. Mục Diệc Thần tâm tình thoạt nhìn đều rất không tệ. Lạc Thần Hy nhìn mặt mà nói chuyện một phen, cảm thấy mình nịnh nọt láo công cố gắng có hiệu quả. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem muốn đi đoàn làm phim sự tình nói. Mục Diệc Thần sắc mặt lập tức liền thay đổi, nữ nhân ốc, ngươi nói cái gì, ngươi muốn đi đoàn làm phim thường trú còn hơn mấy tháng, không phải hơn mấy tháng, là 2 tháng. Hơn nữa, ta gọi điện thoại cho Nghiêm Đạo hỏi qua rồi, diễn viên không có bản thân phần diễn thời điểm, cũng có thể rời đi đoàn làm phim, ta hẳn là cũng một dạng, cho nên đến lúc đó ta dành thời gian liền sẽ về nhà, bồi ngươi và Đường Đường Lạc Thần Hy, ngươi làm như ta không biết sao đó là cái phim thời trang, ngươi lại là thiết kế thời trang tổng thanh tra, cơ hồ mỗi một màn diễn đều cần ngươi tự mình ở bên cạnh nhìn, ngươi có thể rời đi được không được đi Mục Diệc Thần trong lòng tràn đầy không vui. Lúc đầu, bởi vì tìm không thấy Lục Văn Quân quan hệ, để cho hắn một mực không có cách nào cùng nữ nhân ngốc cử hành hôn lễ, hắn liền đã cảm thấy đủ biệt khuất. Bất quá, nghĩ đến Lạc Thần Hy hàng ngày bồi ở bên cạnh hắn, mới để cho hắn cảm thấy thoải mái một chút. Nào biết được, cái này nữ nhân ngốc vờ ơ y ma định đem hắn ném ở trong nhà, bản thân đi nơi khác làm việc Lạc Thần Hy, trong lòng ngươi còn có hay không lão công, có hay không con gái Mục gia cũng không phải nuôi không nổi ngươi. Ngươi còn cần đi ra ngoài làm việc ngươi nếu là không có cảm giác an toàn, ta có thể đem ta danh nghĩa Mục Thị tập đoàn cổ phần đều chuyển cho ngươi, ngươi liền mỗi ngày ở nhà kiếm tiền chơi đi, đừng đi công tác. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy kém chút khí cười. Mục Diệc Thần, ngươi ra nở dê điểm đạo lý có được hay không làm nhà thiết kế thời trang là ta lý tưởng, lại không phải là vì tiền lĩnh chứng trước đó. Ngươi nói tốt phải ủng hộ ta sự nghiệp đâu đều quên còn có cho đoàn làm phim thiết kế trang phục, vốn chính là muốn thưởng chú đoàn làm phim, coi như ta không nói, ngươi khẳng định cũng biết. Hiện tại cũng đã ký hợp đồng, sao có thể bội ước. Mục Diệc Thần nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, đơn giản thô bạo cự tuyệt, không được, việc này không có thương lượng ngươi Lạc Thần Hy chán nản, chỉ có thể sử dụng cuối cùng một đòn sát thủ. Nàng âm thầm cắn răng, đột nhiên duỗi cánh tay ra, lập tức móc vào Mục Diệc Thần cổ, toàn bộ thân thể hướng hắn giáng tới. Một tấm trắng non cẩn thận khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mặt nam nhân, thổ khí như lan, thấp giọng nũng nịu, lao công, ngươi liền để ta đi nha. Dù sao cũng không bao lâu, hai tháng mà thôi, nháy mắt liền đi qua cảm giác được tiểu nữ nhân ngọt ngào khí tức. Mục Diệc Thần hầu kết không bị khống chế trên dưới di động một chút, ngoài miệng lại như cũ cường ngạnh, nữ nhân ngốc, ta cho ngươi biết, bán manh vô dụng, ngươi cũng không phải Đường Đường. A có đúng không thật vô dụng sao. Lạc Thần Hy chớp chớp mắt, đồng nhiên buông lỏng ra Mục Diệc Thần cánh tay. Trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương lập tức biến mất, để cho Mục Diệc Thần bỗng cảm giác khó chịu, vô ý thức liền muốn đưa tay đem nàng kéo trở về. Thế nhưng là, nghĩ vậy dạng liền đại biểu hắn đồng ý Lạc Thần Hy đi đoàn làm phim, hắn lại gắng gượng nhìn xuống. Không được, loại thời điểm này, tuyệt đối không thể mềm lòng. Nhưng mà, Mục Diệc Thần đặt xuống quyết tâm còn không có một giây. Ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa tiểu nữ nhân, nhịp tim lại bỗng nhiên dừng đập lại, chỉ thấy Lạc Thần Hy áo khoác rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong màu đo cho tờ chạm rông áo ngủ. Chương 1307, mặc dù Lạc Thần Hy chính mình là chuyên gia thể tờ kê thơ y trang, cũng đã làm không ít ngàn vị lớn mật thiết kế, nhưng là, chính nàng mặc quần áo phong cách vẫn là tương đối bảo thủ. Lần trước Lạc Thần Hy mặc vào như vậy gợi cảm quần áo, hay là tại nửa năm trước, bị Lạc Thần Tâm uy hiếp chuẩn bị rời đi Mục gia thời điểm. Lúc ấy, Lạc Thần Hy cho là mình sẽ không còn được gặp lại Mục Diệc Thần, cho nên không đếm xỉa đến, chủ động mặc vào thiếp thân chạm giống áo ngủ tìm đến Mục Diệc Thần, nghĩ vượt qua cao y củ ổ y củ nở dê khó quên ban đêm, không nên để lại dưới tiếng đối. Đêm hôm đó Lạc Thần Hy tựa như một cái từ trên trời giáng xuống tiểu yêu tinh một dạng, để cho Mục Diệc Thần làm sao cu nở dê không thể quên được, rất muốn lại thể nghiệm một lần. Cho nên, sau đó Mục Đại Thiếu lại cho nhà mình nữ nhân ngốc đưa vô số bộ đủ loại kiểu dáng áo ngủ, còn tìm đủ loại lý do, muốn lừa gạt na nở dê mà cờ bên trên, có thế Lạc Thần Hy đều không có mắc câu. Hiện tại, thình lình nhìn thấy như thế gợi cảm xinh đẹp tiểu nữ nhân xuất hiện ở trước mặt, Mục Diệc Thần một đôi thâm trầm lạnh lùng mắt đen chăm chú ngưng chú tại Lạc Thần Hy trên người, thậm chí không nỡ chớp mắt một cái. Lạc Thần Hy làn da phi thường trắng non non mềm, giống như là hài nhi làn da mở dạng, bình thường hơi xoa chạm thử, sẽ xuất hiện nhàn nhạt máu bầm. Tại màu đo cho tờ làm nổi bật phía dưới, nàng da thịt càng lộ ra trắng nõn như tuyết, cả người quả thực giống như là đang phát sáng một dạng. Áo ngủ đặc biệt chạm giống cắt xén, lại vừa đúng mà buộc vòng quanh nàng tinh tế xương quai xanh, không đủ một nắm eo thon, thon dài thẳng tắp chân dài. Lạc Thần Hy thấy thế, khỏe miệng có chút dương lên, lao công. Ngươi thích ta hôm nay mặc bộ đồ ngủ này sao nữ nhân ốc, ngươi đây là tại đùa lửa. Mục Diệc Thần âm thầm cắn răng, hô hấp lập tức trở nên thô trọng. Hắn khẽ vươn tay, liền giữ lại Lạc Thần Hy eo, không nói lời gì, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. túi đầu xuống, liền hướng tiểu nữ nhân phấn nộn cánh môi ép tới. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp chạm đến phần kia mềm mại, liền bị Lạc Thần Hy tay mắt lanh lẹ mà bịt mỉ hệ nở dê lại chờ đã. Lao công, ta thương lượng với ngươi sự tình, ngươi nói thế nào? Nàng mở to một đôi vũ mị mắt to, nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Mục Diệp Thần khẽ nhíu mày, dùng mấy giây, mới nhớ tới Lạc Thần Hy chỉ là chuyện gì. Hắn lý trí có trong nháy mắt hồi quy nguyên vị, không được, sự kiện kia không có khả năng, ngươi cho ta nghe thật không thể nào sao? Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, lộ ra thần sắc thất vọng. Dạng này biểu lộ, để cho Mục Diệp Thần có chút chột dạ. Nhưng là, vừa rồi ngoan thoại đều đã vung ra đến rồi, Mục Đại Thiếu cảm thấy mình không thể mềm lòng, tự vào miệng. Thần Hy, ta không phải phản đối ngươi làm việc, như vậy đi, ngươi ưa thích điện ảnh mà nói, lần sau ta tự mình đầu tư một bộ, ngay tại T thành phố quay. Mục Đại Thiếu trong lòng suy nghĩ không thể mềm lòng, há miệng, rồi lại không tự chủ biến thành dấu người. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, đồng nhiên cảm giác trên lỗ tai truyền đến một trận nóng ướt xúc cảm. Hắn toàn thân cứng đờ, phát hiện trong ngực tiểu nữ nhân đa chủ động kéo đi lên, ghé vào lỗ tai hắn thổi một ngụm, đồng thời, thừa dịp hắn trố mắt thời điểm, một đôi tay nhỏ đã động tác linh xảo cởi ra trước ngực hắn nút áo sơ mi, xoa hắn tráng kiện cường tráng cơ ngực. Lao công, ngươi thật không suy nghĩ một chút sao? Ân không được Mục Diệp Thần còn muốn vùng vẫy dây chết một lần. Đây chính là vấn đề nguyên tắc hắn cũng không tin. Hắn từ trước đến nay rất có tự chủ, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái nào đó tiểu nữ nhân dụ hoặc liền tùy tiện thỏa hiệp. Chương 1308, nhưng mà, Mục Diệp Thần vụng trộm lập xuống phở lặt chỉ giữ vững được nửa phút không đến. Nghe được nam nhân lần nữa cự tuyệt, Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ lạnh xuống, tại Mục Diệp Thần ngực dùng sức đẩy. Mục Đại Thiếu đang cố gắng cùng không ngừng quần cuộn dâng lên nhiệt lưu làm đấu tranh, hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị nàng đẩy sang một bên. Suýt nữa té ngã trên đất. May mắn hắn phản ứng kịp thời, chống được đầu giường lan can, mới giữ vững thân thể. Mà Lạc Thần Hy đã thư a cơ đứng lên. Nàng xoay người nhặt lên trên mặt đất áo khoác, nhưng là, lại không có lập tức khoác lên người, mà là trực tiếp quay người, người mặc gợi cảm áo ngủ liền đi ra ngoài cửa. Nữ nhân ốc, ngươi Mục Đại Thiếu mặt đen lên, đang nghĩ dạy dỗ một chút cái này không đem lão công coi ra gì nữ nhân ốc. Có thế ngẩng đầu một cái. Đến bên miệng lời nói lại nghẹn trở về. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, Lạc Thần Hy bộ đồ ngủ này, không chỉ có là phía trước xinh đẹp mê người, đằng sau cũng có khắc càn khôn. Áo ngủ mặt sau là sâu V tạo hình, lỗ hổng một mực mở đến đường eo trở xuống, đem toàn bộ tuyết bạch phần lưng da thịt hoàn toàn lộ ra. Lạc Thần Hy hình dạng hoàn mỹ hóm Venus QNZ hoàn toàn hiện lộ ra. Theo nàng đi lại vội vàng đi ra ngoài cửa động tác, eo nhỏ nhắn vặn mèo. Một đôi chân dài lắc đến hoa mắt người. Mục Diệp Thần sững sờ một giây, ngay sau đó thấp giọng quát, Lạc Thần Hy, ngươi đứng lại đó cho ta, chính ngươi châm lửa, đều không chịu trách nhiệm diệt, cứ đi như thế. Lạc Thần Hy cố ý đi được chậm như vậy, chính là chờ lấy Mục Diệp Thần đi ra ngăn cản. Nghe được hắn tức hổn hển thanh âm, nàng cũng không quay đầu lại, dùng vô tội ngữ khí nói ra, ngươi không phải nói ta bán manh nũng nịu không dùng sao? Tốt ta, nhìn ngươi liền không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt ta. Ta cũng biết không dùng, cái kia vậy liền không làm phiền ngươi, ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng cho Thịnh Tổng gọi điện thoại, để cho hắn lại chọn một cái mới thiết kế. Tổng thanh tra Mục Diệp Thần nguyên bản là bởi vì bị lao bà khơi gợi lên hỏa mà tâm tình bực bội, kết quả lại nghe được Lạc Thần Hy nói, muốn cho Thịnh Dục gọi điện thoại. Trong đầu hắn cuối cùng một cái lý trí chi dây cung lập tức đứt đoạn, lại cũng chịu đựng không nổi, trực tiếp đứng dậy. Một cái bước xa liền vọt tới Lạc Thần Hy sau lưng, trực tiếp đem nàng đánh ôm ngang. Mục Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ta ra! Lạc Thần Hy đạp hai đầu chân dài, cố gắng mà dãy rủa lấy. Mục Diệp Thần cường kiện hữu lực cánh tay nắm chặt, một mực ngăn chặn trong ngực tiểu nữ nhân động tác phản kháng, đem nàng quăng trên giường. Lạc Thần Hy ưỡn một cái eo muốn đứng dậy, liền bị khí cấp bại phôi nam nhân đè lại bả vai ép trở về. Mục Diệp Thần, ngươi làm gì? Ngươi không chịu đáp ứng ta? Ta không nghĩ chơi với ngươi, ngươi thả ta ra, ta muốn cho Thịnh Tổng gọi điện. Nghe được tiểu nữ nhân lại một lần nhấc lên Thịnh Dục, Mục Diệp Thần nguyên bản là thầm trầm đen như mực đồng bên trong, vẻ ấm ức càng sâu hơn mấy phần. Hắn một tay bắt lấy tiểu nữ nhân hai cổ tay, tay kia ngả vào bên hông, trực tiếp lột xuống bản thân dây lưng. Sau đó, dùng dây lưng đem Lạc Thần Hy cổ tay cột vào đầu giường. Mục Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ta ra. A Lạc Thần Hy cổ tay siết chặt, lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu một cái, liền thấy Mục Diệc Thần lạnh nhạt một tấm khuôn mặt tuấn tú, đáy mắt tràn đầy đè nén không được hỏa diễm. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, lúc này mới ý thức được tình huống không thích hợp. Giống như có Chu Tở chơi đùa hỏng rồi. Dựa theo nàng kế hoạch, Mục Diệc Thần bị nàng như vậy một kích, nên gật đầu đáp ứng nàng đi đoàn làm phim yêu cầu mới đúng a. Chương 1309, nào biết được, Mục đại thiếu thùng giấm đổ nhào về sau, vợ y ma trở nên cầm thú như vậy. Vợ y ma không nói một lời, không quan tâm, trực tiếp đem nàng trói lại. Mục Diệc Thần đem nàng cột chắc, đứng ở bên giường, cực nhanh cởi bỏ trên người đã bị vò nát áo sơ mi. Một bộ rất có nam tính mị lực thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Lạc Thần Hy trước mắt. Vai rộng hẹp eo ngược lại tam giác dáng người, màu mật ong chân bóng da thịt, mỗi một tấc cơ bắp cũng là như vậy hoàn mỹ, tràn đầy lực lượng. Lạc Thần Hy âm thầm nuốt nước miếng một cái, hô hấp dồn dập một chút. Thẳng đến Mục Diệc Thần chân dài một bước lên giường, nàng mới chợt tỉnh ngộ. Cái này đến lúc nào rồi? Nàng tại sao lại bị nam nhân này mê choáng? Hiện tại trọng yếu là chính sự. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian hắng giọng, làm cuối cùng cố gắng. Lao công, ngươi trước nghe ta nói, chúng ta nhưng mà, Mục Diệc Thần không có cho nàng lại mở miệng cơ hội, trực tiếp chặn lại nàng cánh ngôi. Nữ nhân ốc, xem ra là ta gần nhất đối với ngươi quản giáo không đủ, là thời điểm nên nhường ngươi ký nhớ rõ ràng Mục gia gia quy. Còn nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ nhân đáng thương tiểu bạch thỏ vốn định đào hố cho La Ho So Y Sa Mở nhảy, nào biết được, La Ho So Y Sa Mở nảy sinh một chút tác động, trực tiếp đem nàng ngã nhào xuống đất, trực tiếp gặm tới. Hơn nữa, là gặm lại gặm, gặm xong lại gặm, lan qua lộn lại gặm. Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn có thể nhớ kỹ bản thân hôm nay mục tiêu, tại nam nhân buông nàng ra khoảng cách, cố gắng mở miệng, muốn đem lời nói rõ ràng ra. Nhưng mà, nàng mỗi một lần vừa định mở miệng, liền bị nam nhân nóng rực mà tràn ngập xâm lược tính cường thế hôn chắn trở về. Một tới hai đi, nàng trong đầu loạn thành một đoàn, chỉ có thể đi theo ép che ở trên người nàng nam nhân tiết tấu, lúc chìm lúc nổi. Màn cửa bên ngoài tia sáng sáng lên vừa tối, cũng không biết đi qua mấy giờ. Cực kỳ lâu về sau, Mục Diệc Thần mới đem nàng thả. Lạc Thần Hy đã mệt mỏi một ngón tay cũng không ngấc lên được, mới vừa bị buông ra, liền dây ngủ. Sắp sửa trước đó, phảng phất còn nghe được nam nhân quen thuộc mà trầm thấp tiếng nói, nữ nhân ốc, ta nói qua, chính ngươi vung lên lửa, liền phải bản thân phụ trách diệt. Cầm thú cho dù là trong giấc ngộng, Lạc Thần Hy vẫn là không nhịn được mắng ra miệng. Đều do nàng từ bé ngữ văn không học giỏi, cho tới hôm nay hiểu, cái gì gọi là bảo hộ lột ra. Lạc Thần Hy ngủ mê cực kỳ lâu, khi tỉnh dậy, toàn thân trên dưới đều đau nhức không thôi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ, một cái giật mình, tranh thủ thời gian động thân muốn ngồi xuống. Nhưng mà, vừa dùng lực, nàng liền suýt nữa thét lên tiếng, kém chút trực tiếp ngã trở về trên giường. Mục Diệc Thần thật là một cái cầm thú. Nhớ tới đêm qua tình huống, Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ lúc thì xanh lúc thì trắng, thật hận không thể đem cái kia tùy ý làm bậy nam nhân sẽ làm nửa ngày, nàng liền xú nam nhân một câu cho phép đều không có đạt được. Liền bị triệt triệt để ăn sạch sẽ. Lạc Thần Hy một trận bực mình, gượng chống lấy thân thể ngồi dậy, nhìn thấy trên mặt đất món kia đã thành vải vụn áo ngủ, còn cần lực đá một cước. Nàng về sau nếu là lại mặc loại này áo ngủ, nàng liền cùng Mục Diệc Thần họ Lạc Thần Hy cực nhanh rửa giấy một phen, bước nhanh xuống lầu, xông về nhà hàng. Kết quả, lại vô hụt. Mặc dù là bữa sáng thời gian, nhưng là, Mục Diệc Thần nhưng lại không có ở đây cạnh bàn ăn bên trên. Hơn nữa, liền bánh bao nhỏ đều không có ở đây. Lạc Thần Hy sững sờ, còn chưa tỉnh hồn, liền nghe được Đàm Nguyệt Như nhiệt tình chào mời nàng. Con dâu, ngươi có thế cuối cùng tỉnh, ta đang nghĩ để cho người ta đi gọi ngươi đây. Hôm nay ngươi không phải muốn đi đoàn làm phim báo danh sao? Chớ tới trễ. Chương 1310, Mục gia thiếu phu nhân, bộ này giá đỡ thật là đủ lớn. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy quả thực sửng sốt một chút. Cái gì hôm nay báo danh không phải, mẹ, ngươi nghĩ sai rồi, là ngày kia nghĩ sai rồi. Đàm Nguyệt Như đi theo ngần người, nhìn một chút điện thoại về sau, lại nói tiếp, không biết ta mẹ nhớ kỹ ngươi đã nói, ngươi là ngày 15 đi báo danh đu nở dê, chính là ngày 15, nhưng hôm nay không phải ngày 13. Lạc Thần Hy nói đến một nửa, vô ý thức nhìn thoáng qua Đàm Nguyệt Như điện thoại, lập tức sợ ngây người. Hôm nay thực sự là ngày 15 chẳng lẽ? nàng bị cái kia không biết tiết chế nam nhân quấn 3 ngày 3 đêm sao, khó trách nàng mơ hồ còn nhớ rõ, bản thân ngủ đến một nửa thời điểm, bị Mục Diệt Thần kêu lên ăn xong, nàng còn tưởng rằng là nằm mơ, không nghĩ tới là thật. Lạc Thần Hy sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng ở nhà bạn làm 3 ngày khách Đàm Nguyệt Như nhưng lại không biết vì sao. Nàng nghi ngờ nhìn Lạc Thần Hy một chút, nói ra, con dâu, ngươi có phải hay không lo lắng Đường Đường á? Không có việc gì, Đường Đường nghe nói ngươi muốn đi cho nàng kiếm tiền mua quần áo mới, có thế cao hứng, buổi sáng để cho nàng ba ba đưa đi nhà trẻ, bình thường ta sẽ hỗ trợ mang nàng, ngươi an tâm làm việc liền tốt. Lạc Thần Hy lấy lại tinh thần, hướng Đàm Nguyệt Như nói cảm ơn. Nàng cho dù còn muốn tìm Mục Diệt Thần tính sổ sách, nhưng là, thời gian cũng đã không cho phép. Xác nhận hôm nay đã là ngày 15, khoảng cách báo danh cũng chỉ thừa 2 giờ không tới. Nàng trừ ăn cơm ra, còn được thu thập hành lý bất quá, nàng mới vừa cơm nước xong xuôi, Trần Tẩu Lý Hệ N đến nói cho nàng, nàng cờ N mang đến đoàn làm phim hành lý, Mục Đại Thiếu đã để Trần Tẩu thay nàng thu thập xong, tất cả đều đặt ở trên xe, để cho nàng trực tiếp xuất phát là được. Coi như hắn có chút lương tâm, Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lên xe thể thao. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng đuổi tới sân bay thời điểm, vẫn là cách ước định cẩn thận tập hợp trên lề cờ hở thơ y gian 5 phút đồng hồ. Không có ý tứ, nghiêm đạo, Phạm Tổng, ta trong nhà có một chút sự tình, đến muộn, thật xin lỗi để cho mọi người đợi lâu. Lạc Thần Hy mở miệng nói xin lỗi. Phạm Anh Hoa vội nói, ai cũng có chu tờ ngoài ý muốn, dù sao chúng ta là trước thời gian tập hợp, muộn 5 phút đồng hồ không có ảnh hưởng gì. Còn lại nhân viên công tác cũng đều biểu thị không quan hệ. Đến trễ điểm ấy thời gian, không tính là cái đại sự gì, hơn nữa nhìn Lạc Thần Hy bộ dáng, cũng biết nàng là vội vàng chạy đến, không phải cố ý kéo dài thời gian, phần lớn người suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên sẽ không trách móc nặng nề. Nhưng mà, ở nơi này một mảnh hài hòa bầu không khí bên trong, vẫn là có người phát ra hử lạnh một tiếng. Thật không hổ là Mục gia thiếu phu nhân, bộ này giá đỡ thật là khá lớn. Vào tổ ngày đầu tiên liền đến trễ, đây là chờ lấy cho tất cả chúng ta một hạ mã huy. Trước kia chỉ nghe nói qua đang hot minh tinh sẽ đùa nghịch hàng hiệu đến trễ, một cái thiết kế thời trang tổng thanh tra đùa nghịch hàng hiệu, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Lạc Thần Hy nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là bộ phim này nữ số 1, vai diễn nhân vật chính Hoắc Đại Ninh Trung Tú Na. Vị này diễn viên xem như đang hot thần tượng phái, vừa vào nghề liền tài nguyên rất tốt, liên tiếp tiếp mấy bộ lớn chế tác nữ số 1, đại lượng tài chính đập xuống, quả nhiên bị mạnh mẽ thổi thành siêu sao. Bất quá, đỏ là đỏ, dù sao không phải là xuất thân chính quy, trực tiếp làm nữ 1, diễn kỹ bên trên nhược điểm lộ rõ. Nàng diễn kỹ xấu hổ một chút video, một mực tại trên mạng lưu truyền. Sớm đi thời điểm, nghe nói nữ chính định Trung Tú Na, Lạc Thần Hy còn có phần có chút bất mãn, cảm thấy mình trong suy nghĩ thần tác giao cho loại này diễn viên đến diễn sẽ phá hủy. Nhưng là, nàng dù sao chỉ là nhà thiết kế, tuyển vai diễn sự tình cùng với nàng không có quan hệ gì, QNZ không chen lợi vào. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, nhìn Trung Tú Na một chút, không nói gì, không nhìn thẳng đối phương. Chương 1311, đắc tội ta liền không quan hệ có đúng không? Loại này tuổi còn trẻ liền một xào là nổi tiếng nữ minh tinh, có không ít cũng là mắt cao hơn đầu, Trung Tú Na tính tình như vậy cũng không hiếm thấy. Chỉ là, Lạc Thần Hy có chu tờ ngoài ý muốn là, cái này đoàn làm phim bên trong nên phần lớn người đều biết nàng là Mục gia thiếu phu nhân, hơn nữa nàng lại chỉ là một tại phía sau màn làm việc chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang, cũng sẽ không cùng những cái này diễn viên đoạt CV, dưới tình huống bình thường. Ai sẽ ở không đi gây sự đắc tội nàng đâu? Nàng đang tại nghi hoặc thời khác, đồng nhiên, nhìn thấy lại là một cỗ xe thể thao lái tới, từ trên xe bước xuống một cái thân ảnh quen thuộc. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, ngay sau đó lông mi liền nhíu lại. Đến dĩ nhiên là Phó Giai Đồng, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phó Giai Đồng người mặc tinh xảo xa hoa cờ hờ lờ đồ bộ, trên tay mang theo bản số lượng có hạn ra cá sấu túi sách, trên cổ còn mang theo có giá trị không nhỏ châu báu. Tư thế kia, đem đoàn làm phim bên trong một đám hàng hiệu nữ minh tinh đều cho ha tờ hờ ập tờ xuống. So sánh dưới, chỉ mặc quần jean cùng áo lông liền chạy đến Lạc Thần Hy, thật sự là quá mộc mạc, không hề giống trong truyền thuyết hào phú thiếu phu nhân, ngược lại cùng phổ thông đoàn làm phim nhân viên công tác không có gì khác biệt. Ngay tại Lạc Thần Hy trố mắt thời điểm, Phạm Anh Hoa cũng nhìn được Phó Giai Đồng thân ảnh, đi nhanh lên tới, đem Lạc Thần Hy vụng trộm kéo sang một bên. Khu khu, cái kia tinh thần tiểu thư, ta muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi, liên quan tới cái này Phó Tiểu Thư sự tình. Lạc Thần Hy sắc mặt lãnh trầm, Phạm Tổng, ngươi đây là ý gì? Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ta mới là cùng đoàn làm phim ký hiệp ước thiết kế thời trang tổng thanh tra. A, ngươi đem Phó Giai Đồng tìm đến, là có ý gì? Nếu như các ngươi lựa chọn Phó Giai Đồng, vậy phiền phức đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng trả một lần. Ta lập tức đi ngay. Mắt thấy Lạc Thần Hy đổi sắc mặt, Phạm Anh Hoa lập tức trở nên sốt sắng, liều mạng túi đầu không lưng mà xin lỗi, đưa nở dê đừng đừng a tinh thần tiểu thư, ngươi hiểu lầm, chúng ta đoàn làm phim tuyệt đối không có muốn tìm người thay thế ý ngươi. Ngươi nghĩ đi đến nơi nào? Lạc Thần Hy nhìn ra được, Phạm Anh Hoa nói không là nói dối, nhưng là, cái này cũng không tiêu trừ nặng nghi ngờ trong lòng. Cái kia Phó Giai Đồng đến nơi đây là tới làm cái gì? Đừng nói cho ta, nàng hiện tại chuyển hình thành diễn viên không phải. Tinh thần tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích với ngươi. Phạm Anh Hoa xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, bồi khuôn mặt tươi cười, thấp giọng nói ra, ta cũng là hôm trước mới nhận được tin tức, ngài Tổng thống thư ký tự mình gọi điện thoại tới, nói muốn để Phó Tiểu Thư đến chúng ta đoàn làm phim thực tập. Ngài cũng biết, chúng ta phim này đánh ra đến, muốn chiếu lên, khẳng định phải đi qua phía trên bộ môn thẩm tra. Đế đô bên kia thật sự là đắc tội không nổi. A, Lạc Thần Hy lạnh lùng quét Phạm Anh Hoa một chút, đế đô nhà kia đắc tội không nổi, ta không thích dùng bối cảnh đè người, nhưng là, chúng ta nếu như cũng đã ký hiệp ước, vậy liền phải có điểm khế ước. Tinh thần Phạm Anh Hoa trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn đương nhiên biết rõ Lạc Thần Hy là đoàn làm phim đắc tội không nổi, cái khác không nói, đầu tư bộ phim này Bạch Thị Ảnh Nghiệp cùng Hạ Gia Quang Hy giải trí, phía sau ông chủ cũng là Mục Gia đại thiếu hảo hữu, đem Mục phu nhân mở ra đoàn làm phim, đây không phải là liền nhà đầu tư đều đắc tội, còn đập cái gì? Nhưng là, hắn còn muốn cân nhờ ở cờ phim nhờ qua thẩm vấn đề, đây cũng là phi thường mấu chốt. Nếu là không có cách nào tại Hoa Quốc chiếu lên, cái này đầu tư cũng giống vậy muốn đổ xuống sông xuống biển. Mắt thấy Lạc Thần Hy xoay người muốn đi, Phạm Anh Hoa một cái bước xa vọt tới, cản ở trước mặt nàng. Chương 1312, còn kém không cầu ra ra cáo nãi nãi. Tinh thần tiểu thư, ngài đừng như vậy, chúng ta đoàn làm phim không thể rời bỏ ngươi. A, ngươi yên tâm, chúng ta QNZ cùng vị kia thư ký đã nói, Phó Tiểu Thư là tài nghệ không bằng người mới không được tuyển. Cho nên, coi như đi tới chúng ta đoàn làm phim, cũng chỉ có thể đảm nhiệm ngươi phụ tá, nghe theo ngươi an bài cùng chỉ huy. Ngươi không cần coi nàng là chuyện. Phạm Anh Hoa mặc dù có chút láo cá, sợ đắc tội với người, giống một gốc cỏ mọc đầu tường một dạng hai mặt ngã, nhưng là, nghiệp vụ phương diện vẫn rất có trình độ. Hắn biết rõ, Lạc Thần Hy thiết kế trình độ rõ ràng cao hơn Phó Giai Đồng ra một ngăn, hơn nữa, hai người chuyên nghiệp trình độ càng là khác biệt một trời một vực. Hoa Lệ quay người bộ phim này muốn đánh thành kinh điển tác phẩm xuất sắc, cái này thiết kế tổng thanh tra vị trí, chỉ có thể để cho Lạc Thần Hy đến ngồi, cái này cùng song phương phía sau gia tộc bối cảnh cũng không quan hệ, thuần túy là từ thiết kế phương diện thực lực và trình độ quyết định. Cho nên, tại thiết kế tổng thanh tra nhân tuyển phương diện, hắn vẫn là có bản thân kiên trì. May mắn, Phó Gia cũng không dám quá đắc tội Mục Gia, sảng khoái tiếp nhận rồi điều kiện này. Song phương nhượng bộ một bước, để cho Phó Giai Đồng tiến nhập đoàn làm phim. Lạc Thần Hy sắc mặt y dị nguyên không thế nào dễ nhìn, Phạm Tổng, ngươi lời nói này đến nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Phó Đại Tiểu Thư làm sao có thể nghe ta chỉ huy mà ủ tợ loạt bên trên vạch trần sự tình, ngươi cũng thấy đấy, chính nàng trình độ không đủ, liền bôi đen toàn bộ đoàn làm phim người như vậy xen lẫn trong đoàn làm phim bên trong, nhất định là một tai họa ngầm có chuyện này, ngươi sao không sớm chút nói với ta sớm chút nói chuyện. Nàng còn có thể gọi điện thoại đi chất vấn Phó Lâm Sâm, hiện tại cũng muốn lên đường, nói cái gì đều không thích hợp. Ô hô, cô ta mãi mãi ta làm sao không nói với ngươi. A, ta đây hai ngày một mực tại điện thoại cho ngươi, nhưng là một mực không có người tiếp, không có người nghe điện thoại. Nghe được Phạm Anh Hoa những lời này, Lạc Thần Hy giật mình, ngay sau đó, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng nhàn nhạt tường đỏ. Mấy ngày nay nàng một mực bị cái nào đó tinh lực dồi dào cũng không biết tiết chế thùng dâm lớn đè lên giường, dạng này, lại như thế, nào có cái gì thời gian nhìn điện thoại, khó trách sẽ bỏ lỡ Phạm Anh Hoa điện thoại. Phạm Anh Hoa thấy được nàng sắc mặt âm tình bất định, còn tưởng rằng Lạc Thần Hy muốn trở mặt, còn kém không cầu ra ra cáo nãi nãi, ta đây không phải không có biện pháp sao tinh thần tiểu thư, van cầu ngươi giúp đỡ chút. Điện ảnh có thế bình thường chiếu lên, tất cả mọi người có chỗ tốt, không phải sao lại nói, ngươi muốn là rời đi, phó giai đồng liền thật thành thiết kế tổng thanh tra, ngươi cam tâm sao Lạc Thần Hy biết rõ, Phạm Anh Hoa nói đến cũng không sai. Tốt như vậy một bộ kinh điển tiểu thuyết, đi qua trong nước tốt nhất biên kịch cải biên, lại phối hợp cường đại như vậy đạo diễn đội hình nếu là bởi vì phó giai đồng công việc này thái độ rối tinh rối mù hàng lợm làm hỏng, nàng QNZ xác thực không cam tâm. Nàng suy tư chốc lát, tỉnh táo lại, được, vậy liền để phó giai đồng lưu tại đoàn làm phim bên trong, nhưng là, ta sẽ hoàn toàn dựa theo bản thân ý nghĩ làm việc, sẽ không nghe nàng ý kiến, đến lúc đó bắt đầu xung đột, ta cũng sẽ không cho nàng mặt mũi vâng vâng vâng, ta hiểu, ta hiểu. Ta cũng là như vậy cùng đế đô bên kia nói. Vào đoàn làm phim, mỗi người đều muốn phối hợp mọi người làm việc. Phạm Anh Hoa lần nữa đưa tay, xoa xoa trên trán mồ hôi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Lạc Thần Hy thông tình đạt lý, lại có khí lượng, không giống những cái kia phổ thông thiên kim tiểu thư cường thế như vậy ương ngạnh. Bằng không thì mà nói, hắn hôm nay đều không biết nên kết thúc như thế nào. Phạm Anh Hoa nhẹ nhàng thở ra, đối với Lạc Thần Hy ngàn tạ ơn vạn tạ ơn. Về sau bởi vì máy bay lập tức sẽ cất cánh, mới rời khỏi đi an bài đăng ký thủ tục. Chương 1313, vợ ơ ý ma khuỵu tay hướng ra bên ngoài. Lạc Thần Hy cuối cùng có nhàn rỗi, lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị cho Mục Diệc Thần gọi điện thoại, lên án hắn không biết tiết chế ác liệt hành vi. Nhưng vào lúc này thời gian, một đường thân ảnh quen thuộc, hướng nàng bên này đi tới. Phó Giai Đồng ở trước mặt nàng dừng lại, nhếch miệng lên một vòng khiêu khích nụ cười. Lạc tiểu thư, ngươi nên không nghĩ tới, chúng ta liền nhanh như vậy lại gặp mặt ta. Lạc Thần Hy đã khôi phục bình tĩnh, cười như không cười nhìn xem nàng, ta xác thực không nghĩ tới. Nghe nói phó tiểu thư thân thể khó chịu, đã bị phó đại thiếu đưa về đế đô dưỡng bệnh, làm sao liền nhanh như vậy tốt rồi. Ngươi phó giai đồng sắc mặt hơi đổi một chút, căm tức nhìn Lạc Thần Hy. Nàng trước một hồi xác thực trở về đế đô, nhưng là, cái gì dưỡng bệnh, hoàn toàn là vì mặt mũi bịa chuyện lý do. Trên thực tế, còn không phải bái Lạc Thần Hy ban tặng lần trước nàng vì có thể đem Lạc Thần Hy đạp xuống đi, được thiết kế thời trang tổng thanh tra chức vụ, cố ý tại trên mạng bôi đen Lạc Thần Hy, nói nàng thiết kế hữu danh vô thực, đoàn làm phim phỏng vấn có tấm màn đen. Kết quả, sự tình bại lộ về sau, từ trước đến nay đối với nàng sủng ái rất nhiều đường ca phó Lâm Sâm vợ ơ y ma nổi trận lôi đình, tại đem nàng khiển trách một trầu về sau, quả thực là đem nàng đưa về đế đô. Nghĩ vậy sự tình, phó giai đồng liền giận không chỗ phát tiết. Sâm ca đến cùng đang suy nghĩ chút gì. Vờ ơ y ma khuỵu tay hướng ra bên ngoài, không thư A cơ giúp nàng đem Lạc Thần Hy người hạ đẳng này đuổi ra Mục ra, còn vì chút chuyện nhỏ này trừng phạt nàng còn tốt, tổng thống thúc thúc vẫn là đối với nàng hoàn toàn như trước đây mà cưng chiều. Tại nàng một phen khóc lóc kể lể về sau, liền mở miệng, để cho nàng về tới đoàn làm phim. Phó giai đồng hung ác trợn mắt nhìn Lạc Thần Hy một chút, Lạc Thần Hy. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì mới có thể ngồi lên thiết kế tổng thanh tra vị trí, trong lòng ngươi rõ ràng ta sẽ không cứ tính như vậy. Lạc Thần Hy không có bởi vì câu nói này mà tức giận, chỉ là nhíu mày, đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy kinh ngạc. Lấy phó giai đồng tâm cao khí ngạo trình độ, nàng lại có thể tiếp nhận Phạm Anh Hoa nói ra điều kiện, coi như không làm thiết kế tổng thanh tra, đều muốn gia nhập đoàn làm phim hơn nữa, nàng hiện tại đã coi như là Lạc Thần Hy phụ tá. Rõ ràng tại đoàn làm phim không có bao nhiêu địa vị và quyền lực, thái độ nhưng vẫn là phách lối như vậy. Cái này tuyệt đối rất không bình thường, không biết vị này phó đại tiểu thư lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Lạc Thần Hy trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, bất quá, trên mặt y lì nguyên bất động thanh sắc, mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ta có thể trở thành thiết kế tổng thanh tra, dựa vào đương nhiên là thực lực toàn bộ Hoa Quốc dân mạng đều biết điều này. Đúng rồi, nói đến đây. Ta hẳn còn cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không phải là ngươi tốt bụng mà để cho người ta thả ra phỏng vấn hình hiện trường, ta còn không có cách nào được nhiều người như vậy ủng hộ đâu. Nghe vậy, phó giai đồng mắt tối sầm lại, tức giận đến kém chút tại chỗ ngất đi. Đây thật là cái đó ấm không ra sách, cái đó ấm Lạc Thần Hy lập tức liền giẫm nát nàng chân đau bên trên. Đây chính là phó giai đồng khó chịu nhất sự tình, nàng phí nhiều ý nghĩ như vậy, mua được cùng một chỗ phỏng vấn nhà thiết kế cùng các đại truyền thông. Chính là vì dùng dư luận bức bách Lạc Thần Hy rời khỏi. Không nghĩ tới, ngược lại bắt đầu hiệu quả ngược. Ngay từ đầu công bố thiết kế tổng thanh tra nhân tuyển thời điểm, còn rất nhiều nguyên tắc phấn đối với Lạc Thần Hy cũng không hài lòng, cảm thấy nàng bất quá là một người mới nhà thiết kế, coi như trước kia được Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng, QNZ chưa chắc có thể đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị, sẽ hủy các nàng trong suy nghĩ thân tác. Nào biết được, Phó Giai Đồng trong tay ảnh chụp vừa để xuống đi ra, ngược lại đã chứng minh Lạc Thần Hy thực lực. Chương 1314, bất quá là một xuất thân thấp hèn nữ nhân. Mà bây giờ, đại bộ phận nguyên tắc phấn đều đã tiếp nhận rồi Lạc Thần Hy, thậm chí còn có rất nhiều người tại Lạc Thần Hy hủy bổ phía dưới cho nàng ủng hộ động viên. Mục phu nhân thân phận lộ ra ánh sáng, tăng thêm đảm nhiệm Hoa Lệ quay người thiết kế tổng thanh tra, để cho Lạc Thần Hy lại thu hoạch mấy trăm vạn fans hâm mộ. Cái này khiến Lạc Thần Hy hủy bổ fans hâm mộ nhất cử đột phá ngàn vạn đại quan, trong bất chi bất giác, liền nhảy lên trở thành chính cống trên mạng hot một cái. Cứ việc Lạc Thần Hy bản nhân sẽ rất ít lên trên nội bù, nhưng nàng ngẫu nhiên đi đón hải tử hoặc là dạo phố, bị truyền thông đập tới, cũng sẽ ở cùng ngày leo lên nóng lục soát. Nàng mỗi một bộ mặc dựng, đều sẽ trở thành đám dân mạng tranh nhau bắt chước mục tiêu. Cái này tất cả mọi thứ, cũng là Phó Giai Đồng tha thiết ước mơ, chớ đừng nhắc tới, Lạc Thần Hy còn thông đồng đến trong mắt của nàng hoàn mỹ nhất nam nhân Mục Diệc Thần. Phó Giai Đồng trong khoảng thời gian này bị Phó Lâm Sâm ép buộc ở lại nhà. Nhìn xem trên mạng có quan hệ Lạc Thần Hy đủ loại tin tức, trong lòng ghen ghét giống như thủy triều, không ngừng dâng lên. Bất quá là một xuất thân thấp hèn nữ nhân, có tư cách gì cùng với nàng Phó Giai Đồng tranh những cái kia dân mạng cũng là mắt bị mù sao nghĩ tới đây. Phó Giai Đồng nhìn về phía Lạc Thần Hy ánh mắt, càng thêm âm trầm. Ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi, đắc ý cái gì lần này vào đoàn làm phim, ngươi điểm này mèo ba chân trình độ, sớm muộn sẽ lộ tẩy. Ta nhất định sẽ làm cho nghiêm đạo bọn họ nhìn thấy, ta thiết kế trình độ mạnh hơn ngươi ra mấy trăm lần. Lạc Thần Hy, ngươi dám cùng ta so một lần sao? Phó Giai Đồng khiêu khích ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người, ai ngờ, lại chỉ chiếm được Lạc Thần Hy hời hợt giống như thoáng nhìn. Ta tại sao phải cùng ngươi so? Nghe nói như thế, Phó Giai Đồng ánh mắt sáng lên, Lạc Thần Hy, ngươi quả nhiên sợ. Lạc Thần Hy cười lạnh, Phó Tiểu Thư, mời ngươi làm rõ ràng, phỏng vấn đã kết thúc. Chúng ta đã không phải là đối thủ cạnh tranh, tiến vào đoàn làm phim về sau, ta chính là ngươi cấp trên, ngươi phải hoàn toàn nghe theo ta chỉ huy, không tồn tại cái gì so hay không vấn đề. Nếu như ngươi không thể phối hợp ta làm việc, ta có thể đuổi ngươi ra đoàn làm phim. Phó Giai Đồng sắc mặt cứng đờ, lúc này mới nhớ tới, nàng trước khi đến, giống như xác thực nghe Tổng thống Thúc Thúc thư ký nói qua đầu này. Nhưng là, nàng căn bản là không để trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, nàng thân làm phụ tổng thống Thiên Kim tiểu thư, hạ mình đến nơi này cái tiểu phá đoàn làm phim, bọn họ còn không phải coi nàng là công chúa một dạng dâng cúng nàng nói cái gì, đoàn làm phim người dám không nghe nào biết được. Lạc Thần Hy vợ ơ y ma thực có can đảm lấy nàng lãnh đạo cấp trên tự cho mình là trong nháy mắt, Phó Giai Đồng sắc mặt đều có chút bóp méo, nửa ngày mới biệt xuất một câu, Lạc Thần Hy, ngươi đừng đắc ý, ngươi chờ ta vừa nói, dùng sức quay người, dẫm lên cao 10cm dép lê, nhanh chân rời đi. Lạc Thần Hy như có điều suy nghĩ nhìn xem Phó Giai Đồng bóng lưng, nhìn xem nàng hướng đi Trung Tú Na, hai người phi thường quen thuộc bộ dáng, bắt đầu hàn huyên. Nàng lúc này mới chợt hiểu, khó trách vừa rồi Trung Tú Na nhìn nàng như vậy không vừa mắt, nguyên lai, cùng Phó Giai Đồng là bằng hữu a. Bất quá, Phó Giai Đồng từ trước đến nay khoe khoang thân phận, đối với dân chúng bình thường chẳng thèm ngó tới. Có thể cùng với nàng làm bạn Trung Tú Na này chẳng lẽ cũng có lai lịch thế nào? Phó Giai Đồng đi đến Trung Tú Na bên người, y lìa nguyên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nhìn xem nàng một mặt âm trầm bộ dáng, Trung Tú Na lại gần, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Giai Đồng, ngươi đừng khí, cùng loại kia dựa vào nam nhân thượng vị hồ ly tinh âu cái gì khí a, nàng cũng xứng nhường ngươi tức giận ngươi, thế nhưng là ngài tổng thống sủng ái nhất cháu gái a. Chương 1315, Phủ Tổng thống bí mật. Hoa Quốc thượng lưu vòng tròn bên trong, một mực có lời đồn, ngài Tổng thống sủng ái nhất chính là Phó Giai Đồng cô cháu gái này, quả thực là coi nàng là thành con gái ruột đến nuôi. Nghe nói, rất nhiều năm trước, Tổng thống phu nhân bị người bắt cóc, mất tích bí ẩn, lúc ấy trong bụng mang con gái đều đã đủ tháng. Tin dữ truyền đến, ngài Tổng thống tại chỗ thổ huyết hôn mê bất tỉnh, bệnh nặng không nổi, thiếu chút nữa thì chống đỡ không nổi. Vừa vặn lúc ấy ngài Tổng thống đệ tức phụ QNZ mang thai, sinh ra Phó Giai Đồng. Cũng không biết là không phải rời tình tác dụng, về sau, ngài tổng thống liền đối cô cháu gái này sủng ái rất nhiều, đối với nàng cơ hồ so kết thân sinh đại công tử Phó Lâm Sâm còn tốt hơn. Mọi người đều biết, tại phủ tổng thống được sủng ái nhất, nói chuyện nhất có phân lượng, không phải đại công tử, mà là vị này Đường tiểu thư. Những chuyện này, chỉ ở một cái trong vòng nhỏ lưu truyền, ngoại giới người bình thường căn bản không thể nào biết được. Nhưng là, Trung Tú Na xem như Hoa Quốc chứ danh chính trị thế gia Trung gia con gái, mặc dù là bảng chi, y thì hãy nguyên đối với những bí ẩn này có chỗ nghe thấy. Bởi vậy, Trung Tú Na lời nói này, xem như nói đến Phó Giai Đồng trong tâm khảm. Trong nội tâm nàng phẫn hận hơi biến mất một chút, hướng Lạc Thần Hy phương hướng nhìn lướt qua, ngựa khi âm trầm nói ra, ngươi nói không sai, Lạc Thần Hy bất quá là một người hạ đẳng, nếu không phải là câu dẫn Mục Đại Ca, nàng lại tính là thứ gì bất quá, cho dù có Mục Đại Ca cho nàng chỗ dựa cũng vô dụng. Trung Tú Na vội vàng tiếp lời nói, cũng không phải sao, liền nói lần này đi, mặc dù Lạc Thần Hy ỷ vào mình là Mục gia thiếu phu nhân, muốn đem ngươi gạt ra đoàn làm phim, nhưng là, còn không. Phải chẳng có tác dụng gì, có sao ngươi nghĩ trở về đoàn làm phim, trở về đoàn làm phim có Tổng thống đại nhân ở, Mục gia lại tính là cái gì. Phó Giai Đồng nghe nói như thế, trong lòng càng thêm đắc ý, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Đúng vậy à, nàng thế nhưng là Kim Chi Ngọc Diệp, xuất thân Hoa Quốc chân chính đỉnh cấp quyền quý gia tộc, liền tôn quý nhất ngài Tổng thống cũng là nàng thúc thúc, còn coi nàng là thành thần con gái. Lạc Thần Hy muốn theo nàng đấu nhất định chính là mơ mộng hao huyền, ngươi nói không sai. Coi như Mục Đại Ca bây giờ nhìn sủng ái nàng, nhưng là, QNZ bất quá chỉ là giống nuôi một cái chim hoàng yến một dạng nuôi nàng mà thôi, loại này không coi là gì nữ nhân, thật đúng là cho rằng dựa vào không. Biết xấu hổ mị công, liền có thể bay lên đầu ca nhờ biến phượng hoàng. Trung Tú Na tự nhiên là thuận theo nàng nói, đúng vậy à, nghe nói Mục Đại thiếu giữ mình trong sạch, rất ít cùng nữ tính tiếp xúc, khó trách sẽ bị loại này hồ ly tinh lừa gạt. Bất quá. Hắn khẳng định cũng chỉ là nhất thời bị choáng váng đầu óc, chờ tỉnh táo lại, liền sẽ biết rõ, chỉ có Giai Đồng ngươi dạng này thiên chi tiêu nữ, mới có thể cùng hắn xứng. Phó Giai Đồng nghe đến mấy cái này thổi phồng mà nói, toàn thân trên dưới thực sự là chỗ nào đều thoải mái, khỏe miệng rốt cục nở một nụ cười. Ha ha, không sai, sự thật chính là như vậy bất quá, tiểu tiện nhân này dám sống mái với ta, ta không thể cứ tính như thế Tú Na. Trước khi đến ta phân phó ngươi sự tình, ngươi đều làm theo sao làm theo, cam đoan nhường ngươi hài lòng. Trung Tú Na liên tục gật đầu. Phó Giai Đồng ân một tiếng, hài lòng gật gật đầu, Tú Na, quả nhiên vẫn là ngươi theo ta một lòng không uổng phí ta dùng hết tâm tư, cho ngươi tranh thủ được cái này diễn viên chính cơ hội. Trung Tú Na tự nhiên là thiên ân vạn tạ, tại bên cạnh liều mạng thổi phồng nàng. Hơn 20 năm trước, vẫn là phó gia thiếu phu nhân tổng thống phu nhân bị người bắt cóc giết con tin. Cuối cùng truy tra ra đến hung thủ chính là lúc ấy Trung gia nhị tiểu thư. Chương 1316, đây quả thực là đối với nàng một loại vũ nhục. Nghe nói, Trung nhị tiểu thư bởi vì truy cầu ngài tổng thống không có kết quả, vì yêu sinh hận, mới làm xuống như vậy dọa người nghe thảm án. Lúc ấy ngài tổng thống vẫn chỉ là không đến 30 tuổi phó gia thiếu gia, lại đã có quyết định nhanh chóng cường ngạnh thủ đoạn, bởi vì tang vợ tang nữ mối hận, tức giận phía dưới. Cơ hồ đem chọn cái Trung gia nhổ tận gốc. Mặc dù, Trung Tú Na phụ thân ở tại chi nhánh phản ứng cực nhanh, tin tức truyền đến, trước tiên liền đăng báo tuyên bố, cùng Trung gia dòng chính cắt đứt liên hệ, không có nhận rõ ràng liên lụy. Nhưng là, bảo vệ tính mệnh, lại không gánh nổi Trung gia địa vị. Trung gia sinh ý rớt xuống ngàn trượng, trên chính đàn QNZ lọt vào chèn ép, trước kia thế giao, không có mấy nhà còn dám lại theo bọn họ liên hệ. Hai mười mấy năm qua đi, cho đến ngày nay, Trung gia sớm đã không phải là năm đó đỉnh tiêm gia tộc. Nếu không phải là bởi vì dạng này, Trung Tú Na cũng sẽ không giống như bây giờ, giống một điều chó su một dạng, đi theo Phó Giai Đồng bên người quỷ liếm. Nhìn thấy Phó Giai Đồng như vậy tự cho là đúng phách lối sức lực, Trung Tú Na có đôi khi cũng cảm thấy nhìn không được, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Ai bảo Phó Gia đã ra khỏi mấy đảm nhiệm Tổng thống, ngay cả hiện tại đại thiếu gia Phó Lâm Sâm. Thủ đoạn QNZ cường thế đến làm cho không người nào có thể địch nổi, giải quyết Phó Gia là Trung Gia xoay người cơ hội duy nhất. Phó Giai Đồng bị Trung Tú Na một phen thổi phồng, tâm tình tốt rất nhiều. Không bao lâu, Phạm Anh Hoa trở về, chào hỏi đoàn làm phim tất cả thành viên đăng ký. Trung Tú Na tiếp nhận trợ lý đưa cho nàng thẻ lên máy bay, đang chuẩn bị lên máy bay, lại nhìn thấy bên người Phó Giai Đồng không núp đích, cứng ngay tại chỗ. Nàng quay đầu, kinh ngạc hỏi, Giai Đồng, ngươi thế nào thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là dành thời gian lên máy bay A. Phó Giai Đồng lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, trong tay thẻ lên máy bay bị nàng hung hăng tạo thành rún gió một đoàn. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta chỗ ngồi lại ở khoang phổ thông, các ngươi đoàn làm phim rốt cuộc là thế nào làm việc, làm sao liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, đều sẽ phạm sai lầm. Phó Giai Đồng mặt mũi tràn đầy nộ ý, trực tiếp đem vé máy bay ném vào trợ lý trên mặt. Trợ lý một mặt ủy khuất thân sắc, mở miệng giải thích, Phó tiểu thư, cái này thật không phải ta nghĩ sai rồi à, đoàn làm phim đặt trước vé máy bay chính là như vậy. Không có khả năng, đây nhất định là nghĩ sai rồi, ta làm sao có thể đi ngồi khoang phổ thông. Phó Giai Đồng cảm thấy, đây quả thực là đối với nàng một loại vũ nhục, nàng từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có ngồi qua cái gì khoang phổ thông. Mặc dù không ngồi qua, nhưng là, không có nghĩa là nàng không có lên lưới nhìn qua hình ảnh. Loại kia từng dãy nhét chung một chỗ ngồi, có thế ngồi người sao, trợ lý nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là, Phó tiểu thư, đoàn làm phim công việc phổ thông nhân viên ngồi cũng là khoang phổ thông A. Đoàn làm phim bên trong có không ít giả vi rất cao minh tinh, tỉ như vai diễn nam số 1 Cung Tư Tước, liền vừa mới tại năm nay dề quốc liên hoan phim thu hoạch được ảnh đế xưng hào, là hoa quốc thế hệ trẻ tuổi diễn viên bên trong, duy nhất gồm cả thực lực phái cùng thần tượng phái siêu một đường. Minh tinh điện ảnh, ngoài ra, còn rất nhiều uy tín lâu năm minh tinh điện ảnh, xem ở Nghiêm Hằng đạo diễn trên mặt mũi, hữu nghị diễn xuất. Chính vì vậy, vì để tránh cho gây nên sân bay đại quy mô hỗn loạn, đoàn làm phim đã đem lớp này máy bay nguyên cái khoang hạng nhất bao. Nhưng là, khoang hạng nhất chỗ ngồi có hạn, trừ bỏ giả vị cao nhất chứ danh minh tinh điện ảnh cùng đoàn làm phim mấy vị người phụ trách bên ngoài, công việc phổ thông nhân viên cùng còn không có đỏ lên tiểu diễn viên, vẫn phải là ngồi khoang phổ thông. Đây đều là ngành giải trí quy tắc ngầm, tại chỗ có đoàn làm phim đều là giống nhau. Chương 1317, thật đúng là cho ngài tổng thống mất mặt. Phó Giai Đồng chợt tỉnh ngộ, lúc này mới ý thức được, nàng bây giờ đang ở đoàn làm phim thân phận, chỉ là một nhân viên công tác. Sắc mặt nàng lập tức đỏ lên, nghẹn một hồi lâu, mới biệt xuất một câu, vậy cũng không thể để cho ta ngồi khoang phổ thông A. Phó Giai Đồng quay người, chỉ sau lưng một cái những kia tuổi trẻ nhị tam tuyến diễn viên, chỉ những thứ này người, đều là thân phận gì, bình thường muốn theo bản tiểu thư ăn một bữa cơm đều không đủ tư cách. Vợ y ma có thế ngồi khoang hạng nhất mà ta nhưng phải ngồi khoang phổ thông, truyền đi không phải muốn để người cười chết. Trong nội tâm nàng thật sự là ô vô cùng. Nàng từ trước đến nay khoe khoang thân phận, cái này nguyên một đám tiểu minh tinh tiểu diễn viên, dưới cái nhìn của nàng, bất quá cũng là con hát, liền cho nàng sách giày cũng không xứng hiện tại. Vợ y ma nguyên một đám đãi ngộ so với nàng tốt hơn sao lại có thể như thế, đây đoàn làm phim người là ăn gan hùm mật báo, không sợ đắc tội nàng không đúng. Cái này nhất định là có người cố ý chỉnh nàng, nhất định là Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân nghĩ tới đây. Phó Giai Đồng mạnh mẽ quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lạc Thần Hy kéo lấy một cái dương hành lý, cùng Phạm Anh Hoa bọn họ cùng một chỗ, đang theo máy bay phương hướng đi đến. Ngồi khoang hạng nhất người ưu tiên đăng ký, mà Lạc Thần Hy đi cùng với bọn họ, cho nên, trên tay nàng vé máy bay cũng là khoang hạng nhất, hiểu rồi điểm này. Phó Giai Đồng trong lòng hỏa khí xông lên bước lên đứng lên. Nàng nhất thời đầu góc phát sốt, hướng thẳng đến Lạc Thần Hy phương hướng đổi tới. Lạc Thần Hy ngươi đứng lại đó cho ta, dừng lại nàng một cái bước xa, đi vòng qua Lạc Thần Hy trước mặt, ngăn cản nàng đường đi, lạnh lùng chất vấn. Lạc Thần Hy, ngươi đây là ý gì, thậm chí ngay cả như vậy hạ lưu sự tình đều làm ra được, chính là ngươi, cố ý để cho người ta mua cho ta khoang phổ thông vé máy bay có phải hay không, ngươi cho rằng như vậy thì có thế vũ nhục ta. Lạc Thần Hy vừa rồi kỳ thật đã nghe được Phó Giai Đồng cùng trợ lý tranh chấp, nhưng là, bởi vì việc không liên quan đến mình, nàng căn bản không có để ý tới ý đồ. Nào nghĩ tới, Phó Giai Đồng vờ ơ ý mà trực tiếp đem nổi trừ đến trên đầu nàng. Thực sự là nằm cũng trúng đạn, đối mặt Phó Giai Đồng tức hổn hển chất vấn, nàng không chút hoang mang xoay người. Một mặt vô tội nói ra, Phó Giai Đồng, ngươi có phải hay không sai lầm, ngươi có ngồi hay không khoang phổ thông, là ngươi việc của mình, cùng ta lại có quan hệ gì, ngươi không thể bởi vì tâm tình không tốt, liền tùy tiện phát cáo A. Phó Giai Đồng căn bản không tin nàng mà nói, không chỉ không có ngôi giận, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi. Lạc Thần Hy, ngươi thiếu cho ta giả bộ, nếu không phải là ngươi tại trung gian dở cho quỷ. Đoàn làm phim người làm sao có thể không cho ta mua khoang hạng nhất, nhất định là ngươi cố ý, ngươi có chủ tâm không cho ta tốt hơn, nhất định phải ta theo những người hạ đẳng kia nhét chung một chỗ. Phó giai đồng nổi giận đùng đùng, căn bản không có khống chế bản thân âm lượng, toàn bộ chú ý lực đều ở Lạc Thần Hy trên người, cũng không rảnh đi bận tâm những người khác phản ứng. Cho nên, nàng hoàn toàn không có phát hiện, phía sau nàng những cái kia tiểu diễn viên cùng nhân viên công tác, đều bởi vì nàng lời nói này mà nhíu mày, chỉ là trở ngại thân phận nàng, không dám nhận gặp mặt trả giá bàn về. Lạc Thần Hy nhưng lại không có cái này cố kỵ. Nàng ánh mắt quét qua, đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, cười như không cười nói ra, Phó tiểu thư, lời này của ngươi có thể nói quá mức. Khoang phổ thông làm sao lại là người hạ đẳng, ngồi hiện tại đã là năm 8012, vẫn còn có người đem người chia đủ loại khác biệt, chẳng lẽ không biết người là sinh nhi bình đẳng sao? Thân làm phụ tổng thống tiên kim, ngươi nói ra những lời này, thật đúng là cho ngài tổng thống mất mặt. Chương 1318, chúng ta không giống nhau. Lạc Thần Hy nhìn xem Phó Giai Đồng, âm thầm lắc đầu. Vì sao Phó Lâm Sâm dạng này tấm lòng rộng mở, khí độ bất phàm mỹ nam tử, vậy mà lại có Phó Giai Đồng dạng này đường muội trừ bỏ một dạng họ Phó, hai người cơ hồ không có bất luận cái gì tương tự địa phương. Nàng là không minh bạch, khoang phổ thông làm sao lại không thể ngồi người gả cho Mục Diệt Thần trước đó, nàng ngồi qua vô số lần khoang phổ thông, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt địa phương. A Phó Giai Đồng loại này thiên kim tiểu thư, thực sự là bị người trong nhà cho làm hư còn tốt, nhà nàng vi vi không có loại này tật xấu. Những cái kia bị Phó Giai Đồng trào phúng thành người hạ đẳng các nhân viên làm việc, nghe được Lạc Thần Hy lời nói, đều hướng nàng ném cảm kích ánh mắt. Đồng dạng là bối cảnh cường đại, xuất thân hào phú, người ta Mục thiếu mãi mãi cứ như vậy tôn trọng người khác, mà Phó Giai Đồng đâu thực sự là ha ha, cũng không nghĩ một chút, nếu không phải là bởi vì có ngài tổng thống cái này thúc thúc. Chỉ nàng dạng này tính tình, sớm đã bị người đánh chết tươi. Phó Giai Đồng y thì nguyên không hề có cảm giác, nghe được Lạc Thần Hy lời nói, khỏe miệng vẻ trào phúng sâu hơn. À, ta nhớ ra rồi, chúng ta Mục thiếu mãi mãi nguyên lai cũng là người hạ đẳng, đoán chừng khoang phổ thông không ít ngồi đi hiện tại dựa vào ôm nam nhân đùi bay lên đầu ca nhở, liền cảm thấy mình rất có khả năng, có thế chơi ta nói cho ngươi, ta mới là đựa NG99 Phó Gia tiểu thư. Mà ngươi trừ bỏ dựa vào nam nhân, còn có bản lãnh gì? Nàng vốn dĩ cho rằng, lời này nhất định có thể đủ đâm trọt Lạc Thần Hy chân đau, có thể làm cho nàng tức giận đến nói không ra lời. Thế nhưng là, một giây sau, Lạc Thần Hy lại phốc suy một tiếng cười ra tiếng. Ta nói Phó tiểu thư, ngươi não mạch kín thực sự là khác hẳn với thường nhân á, không sai, ta là ngồi qua rất nhiều lần khoang phổ thông, ta cảm thấy cái này không có gì đáng xấu hổ. Nhưng lại ngươi Phó Giai Đồng, ngươi đến cùng có lập trường gì ở chỗ này kêu gào người khó no y không do, ngươi ở đây cái đoàn làm phim bên trong chính là một cái bình thường nhân viên công tác, cùng ngươi cái gọi là người hạ đẳng là một dạng. Ngươi muốn lưu tại đoàn làm phim, liền muốn phối hợp đoàn làm phim làm việc, dựa vào cái gì cầm ra thế bản thân bối cảnh nói sự tình, muốn đãi ngộ đặc biệt? Lạc Thần Hy lời nói này, trật tự rõ ràng, ngựa khí vẫn bình tĩnh, nhưng là, mỗi một câu lời đã nói đến ý tưởng bên trên. Cùng với nàng ung dung không vội so sánh, vừa rồi Phó Giai Đồng không buông tha đi lên xé nàng bộ dáng, thực sự nhìn hơi bất nhã. Nhân viên công tác cũng nhịn không được nữa, vụng trộm nghị luận lên. Khó trách tinh thần tiểu thư có thể gả cho quốc dân nam thần, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, khí chàng kia lòng dạ kia, cũng là nhất đẳng. Phó Giai Đồng còn nói là phụ tổng thống thiên kim đây, có điểm nào nhất có thế cùng người ta so chính là, còn không biết xấu hổ nói tinh thần là dựa vào nam nhân thượng vị. Vậy làm sao không nhìn bản thân còn không phải dựa vào cha sao? Không sai, tất cả mọi người giống nhau là đoàn làm phim nhân viên công tác, nàng dựa vào cái gì bản thân cảm thấy mình cao? Quý còn muốn ngồi khoang hạng nhất nằm mơ a? Vừa rồi Phó Giai Đồng một câu người hạ đẳng, cơ hồ đem tất cả mọi người đắc tội hết, cho nên, đám người nghị luận thời điểm, tự nhiên QNZ không có lời gì tốt. Những lời này loáng thoáng truyền vào Phó Giai Đồng trong tai, mặt nàng lúc xanh lúc trắng, tức giận đến ngực một trận đau nhức. Vậy còn ngươi Lạc Thần Hy, ngươi chẳng lẽ cũng không phải là đoàn làm phim nhân viên công tác? Ngươi dựa vào cái gì liền có thể làm khoang hạng nhất? Tất nhiên tại đoàn làm phim không nhìn bối cảnh ra thế, vậy ngươi một dạng nên ngồi khoang phổ thông. Phó Giai Đồng nói xong, khẽ nâng lên cái cằm, tự giác lời nói này mười điểm đúng chỗ. Coi như nàng không có cách nào tranh thủ được khoang hạng nhất đãi ngộ, nhưng ít ra, nàng không thể để cho tiểu tiện nhân kia chiếm được tiện nghi. Nhưng mà, nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trên mặt ý cười còn sâu hơn. Không ai nói như chúng ta không giống nhau lập tức liền là mới một tháng A, mọi người nhớ kỹ bỏ phiếu tháng A, yêu người manh. Chương 1319, cái gọi là trợ lý, liền thật chỉ là trợ lý. Không giống nhau chỗ nào không giống nhau dứt bỏ Mục gia thiếu phu nhân thân phận không nói, ngươi không cũng chính là một đoàn làm phim nhân viên công tác phó giai đồng cười lạnh. Lạc Thần Hy lắc đầu, chậm rãi mở miệng, đương nhiên không đồng dạng. Phó giai đồng, ngươi trí nhớ làm sao kém như vậy, nhất định phải ta nhắc nhở ngươi ta là Hoa Lệ quay người đoàn làm phim ký kết đặc xính thiết kế thời trang tổng thanh tra, tại đoàn làm phim bên trong cũng là quản lý cao tầng, đương nhiên có thể hưởng thụ khoang hạng nhất đãi ngộ. Mà ngươi nha Lạc Thần Hy nhàn nhạt quét Phó Giai Đồng một chút, ngươi chính là ta thiết kế trợ lý mà thôi, chúng ta cấp bậc cũng không giống nhau, đãi ngộ sao có thể một dạng đâu, phủ tổng thống thiên kim, sẽ không liền. Điểm ấy thưởng thức đều không có a ngươi ngươi lần này, Phó Giai Đồng bị chắn đến một câu đều không nói ra được. Không phải nàng không nghĩ phản bác, mà là nàng căn bản không thể nào phản bác tại vào đoàn làm phim trước đó, thúc thúc hắn thư ký xác thực đề cập với nàng bắt đầu qua. Đoàn làm phim phương diện yêu cầu, là để cho nàng đảm nhiệm Lạc Thần Hy trợ thủ, toàn bộ hành trình đều muốn phối hợp đoàn làm phim làm việc. Phó Giai Đồng lúc ấy đáp ứng vô cùng sảng khoái, nhưng kỳ thật căn bản là không để trong lòng. Nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng, đoàn làm phim phương diện vô luận đưa ra cái dạng gì yêu cầu, đều chỉ là vì mặt mũi mà thôi, đợi nàng thật vào đoàn làm phim, lại có ai dám không coi nàng là chuyện nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cái gọi là trợ lý. Liền thật chỉ là trợ lý liền ăn, mặc, ở, đi lại phương diện tiêu chuẩn, đều theo chiếu trợ lý chức vụ đến. Cái này khiến từ trước đến nay bị người bưng lấy cực cao phó đại tiểu thư biệt khuất tới cực điểm. Tuy nhiên lại đem Lạc Thần Hy không có biện pháp. Ngay tại hai người rằng có không xong thời điểm, Phạm Anh Hoa vội vàng đổi tới. Hắn vừa rồi đều đã lên máy bay, nghe được nhân viên công tác nói Lạc Thần Hy cùng Phó Giai Đồng cãi vã. Tranh thủ thời gian lại từ trên máy bay xuống tới. Nhìn thấy hai người rõ ràng đang đối đầu, bầu không khí vô cùng gấp gáp, Phạm Anh Hoa kém chút đều muốn khóc lên. Là hắn biết để cho Phó Giai Đồng vào đoàn làm phim không chuyện tốt nhìn xem, lúc này mới vào tổ ngày đầu tiên, liền quay phim mục đích đều còn chưa đạt tới, hai người liền đã ở chửa cờ mặt trở mặt, đằng sau còn có mấy cái tháng quay chụp thời gian, làm như thế nào chịu a hơn nữa, các nàng một cái là Mục gia thiếu phu nhân. Một cái là phụ tổng thống thiên kim, mặc kệ ai chiếm thượng phong, suối quẩy cũng là đoàn làm phim Phạm Tổng. Ngươi đây là ý gì, ta Phó Giai Đồng cũng coi là hoa quốc nổi. Danh nhà thiết kế, gia nhập các ngươi đoàn làm phim, nhận chính là như vậy đãi ngộ các ngươi phim này có còn muốn hay không qua thẩm. Phó Giai Đồng nói không lại Lạc Thần Hy, vốn liền nghẹn đầy bụng tức giận, Phạm Anh Hoa tới, vừa vặn đụng vào trên họng súng. Nàng không nói lời gì, hướng về phía Phạm Anh Hoa liền là một trận trách cứ. Phạm Anh Hoa không thể trêu vào nàng, chỉ có thể cúi đầu khom lưng mà bồi tội. Phó tiểu thư, việc này là chúng ta đoàn làm phim suy tính được không đủ chú đáo. Về sau chúng ta sẽ tránh cho tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng là, hôm nay khoang hạng nhất tất cả chỗ ngồi đều đã ngồi đầy, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút kỳ thật. Phạm Anh Hoa cũng không phải nhất định phải bớt mấy cái này tiền. Thực sự tội phó gia đại tiểu thư, được không bù mất, hắn còn không đến mức ngốc như vậy. Thật sự là trong khoảng thời gian này gần sát khởi động máy, hắn có quá nhiều chuyện phải xử lý, đặt trước vé máy bay chuyện nhỏ như vậy, chỉ có thể trực tiếp giao cho thư ký đến xử lý. Mà thư ký cũng không cân nhở ở cờ nhiều như vậy, trực tiếp dựa theo lệ cũ, y theo trên danh sách chức vị đẳng cấp, sắp xếp xong xuôi châu ngồi. Lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ, hơn nữa, theo quy củ xử lý cũng là không gì đáng trách. Chương 1320 đem vị trí tốt nhất để lại cho Lạc Thần Hy. Nhưng mà ai biết, chính là một tí tẹo như thế sơ thất, liền nhắm chúng phó đại tiểu thư đại phát tính tình. Nếu như là phổ thông chuyến bay, khoang hạng nhất đại bộ phận tình huống dưới ngồi không tràn đầy, cái kia còn có thế ra ít tiền cho Phó Giai Đồng thăng khoang thuyền. Nhưng hôm nay tình huống cũng rất lúng túng. Bởi vì là đặt bao hết, cho nên, khoang hạng nhất mỗi một cao y châu nô y đều an bài người. Lúc này, để cho ai đem vị trí đổi cho Phó Giai Đồng đều không thích hợp. Phạm Anh Hoa xin lỗi phi thường thành khẩn. Hơn nữa, QNZ không nói tới một chữ Phó Giai Đồng chức vị đẳng cấp không đủ sự tình, đem sai đều nắm ở trên người mình. Người bình thường khẳng định biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý. Nhưng là, Phó Giai Đồng hết lần này tới lần khác không phải người bình thường, nàng từ trước đến nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nghe được vẫn là muốn để cho nàng ủy khuất, nàng lập tức không làm. Khoang hạng nhất ngồi đầy thì thế nào ngồi đầy không thể để người đem chỗ ngồi nhường cho ta sao? Đoàn làm phim bên trong nhiều người như vậy, có mấy cái có tư cách hưởng thụ cao hơn ta đãi ngộ, thế nhưng là, cái này Phạm Anh Hoa cứng họng, đều không biết nên trả lời thế nào. Đây không phải tư cách vấn đề, mà là chỗ ngồi đều đã xả tờ xê tờ đi ai như vậy đi, Phó Tiểu Thư, ta đem ta vị trí đổi với ngươi. Phạm Anh Hoa nghĩ nghĩ nói ra. Kỳ thật, làm như vậy cũng không thích hợp. Thân làm nhà sản xuất, nếu là hắn ngồi vào khoang phổ thông đi, khoang hạng nhất những cái kia hàng hiệu diễn viên liền không có người qua nở, nhưng là, vì phim nhở qua thẩm, hắn cũng là không có cách nào được rồi được rồi, vẫn là dàn xếp ổn thỏa. A Phạm Anh Hoa tự giác đã làm được rất đúng chỗ, nhưng Phó Giai Đồng lại một chút cũng không hài lòng, cái gì ngươi vị trí ta không hứng thú, ta muốn ngồi hàng thứ nhất rộng rãi nhất, tầm mắt tốt nhất vị trí. Kia đem vị trí kia nhường lại thế nhưng là, vị trí này là Phạm Anh Hoa khó phạm vào, vô ý thức nhìn Lạc Thần Hy một chút. Phó Giai Đồng nói vị trí kia, đúng lúc là Lạc Thần Hy. Thiết kế thời trang tổng thanh tra, tại Hoa Lệ quay người đoàn làm phim là cái phi thường trọng yếu chức vụ, gần với đạo diễn Nghiêm Hằng. Lại thêm nhà này công ty hàng không là Mục Thị tập đoàn dưới cờ, đều không cần đoàn làm phim mở miệng, công ty hàng không ra phiếu thời điểm, liền trực tiếp đem vị trí tốt nhất để lại cho Lạc Thần Hy. Phó Giai Đồng nhìn thấy Phạm Anh Hoa trốn tránh ánh mắt, đầu óc lập tức linh quang, nhìn ra trong lòng của hắn có quỷ. Ta không quản trên vị trí này là ai, dù sao, ta hôm nay nhất định phải ngồi vị trí này Phạm Tổng, ngươi xem đó mà làm thôi, đoán ra đây là Lạc Thần Hy vị trí. Phó Giai Đồng càng là quyết tâm, muốn đem nàng chen đi ra. Phó Tiểu Thư, ngài đừng làm khó dễ chúng ta, ngươi lại không vui một chút, chúng ta liền muốn bỏ lỡ cất cánh thời gian. Phó Giai Đồng một mặt không có sợ hãi. Phạm Anh Hoa kèm chút cho nàng quỳ làm nhà sản xuất những năm này, hắn gặp qua hàng hiệu cũng không ít, nhưng giống Phó Giai Đồng phách lối như vậy ương ngạnh, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn tổng chưa chắc để cho Lạc Thần Hy để cho A Mục ra Mục ra hắn cu nở dê đắc tội không nổi A. Ngay tại Phạm Anh Hoa tiến thối lưỡng nan thời điểm, đồng nhiên, một thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên, thiếu phu nhân. Xin hỏi ngài bên này sự tình xử lý tốt sao? Thời gian không còn sớm, có phải hay không nên lên máy bay? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, sau lưng dĩ nhiên là Mục Diệc Thần bên người đặc trợ một trong. Lý đặc trợ, ngươi đây là nàng có chu tờ ngoài ý muốn. Lý đặc trợ hướng nàng gật gật đầu, thiếu phu nhân, đại thiếu gia nói, ngài mấy ngày nay thân thể ôm bệnh nhẹ, lo lắng ngài chịu không được đường dài mệt nhọc, cho nên, cố ý đem máy bay tư nhân điều tới. Xin ngài đi theo ta. Chương 1321, trời ạ. Mục đại thiếu cũng quá sủng lão bà a. Cái gì máy bay tư nhân chung quanh tương đối gần Lạc Thần Hy người, đều nghe được Lý đặc trợ lời nói. Có người thậm chí tại chỗ lên tiếng kinh hô. Mà tất cả nữ tính nhìn về phía Lạc Thần Hy trong ánh mắt, đều mang tới tràn đầy vẻ hâm mộ. Đã sớm nghe nói Mục đại thiếu đối với vị này xuất thân phổ thông phu nhân sủng ái rất nhiều, nhưng là, không ai từng nghĩ tới. Dĩ nhiên là sủng đến nơi này dạng cấp độ. Từ T thành phố đến Đế Đô, đi máy bay bất quá là 2 giờ, Mục Đại Thiếu còn không nỡ để cho Lạc Thần Hy quá mức mệt nhọc, muốn xuất động máy bay tư nhân đưa nàng tới. Đoàn làm phim rõ ràng đều đã mua cho nàng khoang hạng nhất vé máy bay. Phó Giai Đồng sắc mặt, càng là lập tức khó coi tới cực điểm. Vừa rồi khó xử Lạc Thần Hy cùng Phạm Anh Hoa lúc loại kia đắc ý thần sắc, đã cư nở dê ở trên mặt máy bay tư nhân Mục Đại Thiếu vờ ơ y ma không bỏ được để cho Lạc Thần Hy ngồi phổ thông chuyến bay. Tiểu hồ ly kia tinh vốn chính là người hạ đẳng xuất thần, còn cần ngồi cái gì máy bay tư nhân có như vậy dễ hỏng sao? Mục Diệc Thần làm sao còn Lạc Thần Hy như mày, phản ứng đầu tiên chính là muốn cự tuyệt. Nàng đến đoàn làm phim tới là vì làm việc, cho nên, căn bản không nên làm cái gì đặc thù hóa, cùng đoàn làm phim hành động chung. Phối hợp đoàn làm phim đem phim nhờ quay chụp tốt, đây mới là nàng cân nhờ ở cờ trọng điểm. Hiện tại tất cả mọi người ngồi cùng một ban máy bay, nàng một người đi ngồi máy bay tư nhân đây coi như là chuyện gì xảy ra. Lạc Thần Hy vừa định cự tuyệt, thế nhưng là, vừa quay đầu, liền thấy Phó Giai Đồng trên mặt ghen ghét đan sen vặn vẹo biểu lộ. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đến bên miệng cự tuyệt lại nuốt trở vào. Ân tốt ta đúng là ngủ không ngon, có chút mệt mỏi. Có cái quan tâm lão công thật tốt. Lạc Thần Hy khắp khuôn mặt là ý cười, trong lòng lại một trận ha ha. quan tâm cái đầu Mục Diệp Thần đem nàng nhấn lúc ở trên giường thời gian, làm sao một chút cũng không biết cái gì gọi quan tâm hiện tại là một máy bay tư nhân đến, cho là nàng liền sẽ tha thứ hắn sao, nghĩ hay lắm không quỳ hỏng 10 quả sầu riêng. Việc này không coi là xong, Lạc Thần Hy đang muốn đi theo Lý Đặc Trợ rời đi, đi đến một nửa, đống nhiên bước chân dừng lại, xoay người lại, nhìn về phía Phó Giai Đồng. Khoe miệng nàng có chút dương lên, Phó Tiểu Thư, đừng làm khó dễ Phạm Tổng, hắn cu nở dê không dê ra nở dê, ta vị trí liền để cho ngươi ngồi đi. Phó Giai Đồng mặt lập tức đỏ bừng lên, con mắt gắt gao trừng mắt Lạc Thần Hy, đều nhanh muốn phun lửa. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại hoàn toàn không có để ý nàng phản ứng, nói xong, liền theo Lý Đặc Trợ đi thôi. Nàng vừa rời đi, vừa rồi cứng rắn kìm nén không lên tiếng nhân viên công tác, lập tức sôi trào. Chơi ạ, Mục đại thiếu cũng quá sủng lão bà a, trước kia nhìn hắn như vậy lánh leo cô quạng bộ dáng, căn bản không tưởng tượng nổi hắn như vậy biết thương người. Người cũng không có xuất hiện, cái này thức ăn cho chó cũng nhanh đem chúng ta cho căng hết cỡ, ta thật sự là quá bội phục Lạc Thần Hy. Vợ ơ y ma có thể đem như vậy cái lạnh lẽo cô quạng nam thần đã thu phục được, thật hy vọng nàng có thể ra quyển sách, ta khẳng định mua trừ những thứ này ra hâm mộ Lạc Thần Hy. Cũng có người đem dị dạng ánh mắt nhìn về phía Phó Giai Đồng. Phó Giai Đồng vì ngồi cái hạng nhất khoang thuyền, liền huyên náo hung ác như thế, nhìn xem người ta Lạc Thần Hy, căn bản chướng mắt cái gì khoang hạng nhất, trực tiếp ngồi máy bay tư nhân đi thôi, người đó mới thật sự là hào phú, lần này rõ ràng. Phó Giai Đồng hôm nay thật đúng là cho Phó Gia mất mặt, Phạm Anh Hoa gặp Lạc Thần Hy đi xa, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, khu khu, Phó Tiểu Thư, hiện tại vấn đề giải quyết, vậy chúng ta liền dành thời gian đăng ký. Chương 1322, cũng liền thiếu phu nhân dám dạng này cùng đại thiếu gia nói chuyện. Phó Giai Đồng tức giận đến tâm can phổi đều đau, nhất thời cương ngay tại chỗ, lên máy bay cũng không phải, không lên cũng không phải. Không sai. Nàng hiện tại thuận lợi ngồi xuống khoang hạng nhất vị trí tốt nhất, nhưng lại giống như là Lạc Thần Hy bố thí cho nàng như vậy lên máy bay, không khỏi cũng quá mất mặt, nhưng là, nếu như không đi ngồi vị trí kia, chẳng lẽ nàng còn đi ngồi khoang phổ thông hay sao? Đương nhiên, nàng còn có thể lựa chọn hiện tại liền rời khỏi đoàn làm phim, không đi tham gia quay chụp, có thế nàng hao tổn tâm cơ, thật vất vả mới trà trộn vào đoàn làm phim, còn không có thành công trả thù Lạc Thần Hy. Đây sao có thể cứ đi như thế? Phạm Anh Hoa gặp nàng như vậy xoắn xuýt, âm thầm lắc đầu, cũng không có lại thúc giục nàng, mà là đi trước an bài đoàn làm phim những người khác lên máy bay. Đợi đến tất cả mọi người ngồi xong, Phạm Anh Hoa mới nhìn đến Phó Giai Đồng nghiêm túc khuôn mặt, lên máy bay. Nhanh chân đi đến nguyên lai thuộc về Lạc Thần Hy vị trí bên trên, với ai đều không có nói câu nào, trực tiếp nhắm mắt lại liền bắt đầu chợp mắt. Nàng cuối cùng vẫn lựa chọn lưu tại đoàn làm phim. Phạm Anh Hoa thấy thế, tâm tình càng thêm trầm trọng. Đều như vậy, Phó Giai Đồng còn không rời đi nhìn đến, đằng sau mấy tháng, đoàn làm phim là không thể nào thái bình. Tê thành phố khoảng cách đế đô không xa, 2 giờ về sau, máy bay hạ xuống. Lạc Thần Hy đã kéo lấy dương hành lý, tại trên bãi đáp máy bay chờ lấy bọn họ. Ở sau lưng nàng, còn đi theo tâm tờ HNBNTR đi nhờ bất an Lý Đặc Trợ. Thiếu phu nhân, ngài thật không đi ở Mục gia biệt thự sao? Đại thiếu gia nói, ngài muốn tại đế đô ở 2 tháng đây, sợ ngài ăn không ngon, ngủ không ngon, không có người chiếu cố, cố ý điều Trần Tẩu cùng lão Lưu đi qua, chiếu cố ngài sinh hoạt hàng ngày. Lạc Thần Hy lắc đầu, không đi, ngươi nói cho Mục Diệt Thần, không cần phiền phức như vậy, để người ta Trần Tẩu cùng Trần quản gia 2 địa phương ở riêng làm gì, ta lại không là tiểu hải tử, còn cần người khác chiếu cố. Thế nhưng là, đại thiếu gia, nói ngươi là Mục Diệp Thần kẻ phụ họa sao? Làm sao mơ mỉ hệ nở dê một tiếng, đại thiếu gia nói. Lạc Thần Hy thanh tú chân mày cau lại, ngươi trở về nói cho Mục Diệp Thần, đoàn làm phim đã toàn bộ tất cả an bài xong, ta theo lấy ở khách sạn là được rồi. Lý Đặc Trợ bị nàng không khách khí chút nào chắn trở về, nhịn không được lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Cũng liền thiếu phu nhân dám dạng này cùng đại thiếu gia nói chuyện. Hắn đến thời điểm, Mục đại thiếu 3 lệnh 5 thân để cho hắn đem thiếu phu nhân ngoặt đi biệt thự, nếu là làm không được, hắn trở về phải ăn nói làm sao ai. Nhưng mà, Lạc Thần Hy thái độ phi thường kiên quyết, hắn cũng không cách nào đem người cưỡng ép trói trở về. Phạm Anh Hoa nghe nói nàng sẽ cùng đoàn làm phim thành viên ở tại cùng một khách sạn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đoàn làm phim thành viên thường xuyên cờ ân nở tăng ca thảo luận ngày thứ 2 quay chụp an bài, nếu là Lạc Thần Hy không cùng mọi người ở cùng một chỗ, nhất định sẽ ảnh hưởng làm việc. May mắn, Lạc Thần Hy phi thường biết đại thể, cùng một ít thiên kim tiểu thư tạo thành so sánh rõ ràng. Phó giai đồng máy bay hạ cánh, nhìn thấy Lạc Thần Hy, cũng không có giống Lạc Thần Hy trong tưởng tượng một dạng đại náo, ngược lại giống như là không có gặp nàng mở dạng, đi nhanh ra. Thấy thế, Lạc Thần Hy nhíu mày. Cũng không biết Phó giai đồng là thật biết rõ đối lý, vẫn là chủ tính càng lớn âm mưu. Hơn phân nửa là cái sau. Ngay tại Lạc Thần Hy trầm tư thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng cúi đầu xem xét, trên màn hình thình lình biểu hiện là lao công hai chữ, đây nhất định là Lý Đặc Trợ hồi báo nàng không chịu ở biệt thự sự tình, mục diệt thần đến Hương Sư vấn tội. Ba ngày ba đêm sự tình còn không có sám hối, còn dám tới Hương Sư vấn tội, nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy không chút do dự mà cúp điện thoại. Chương 1323, hèn hạ, thực sự là quá hèn hạ. Mục diệt thần liên tiếp gọi ba cái điện thoại, đều bị dập máy. Đầu bên kia điện thoại nam nhân, tức giận đến kém chút đem điện thoại di động đập. Nữ nhân ngốc, mới ngày đầu tiên rời nhà, liền dám cúp điện thoại, ta đây là cánh cứng cắp rồi, muốn vứt bỏ nam nhân của ngươi nói cho ngươi, đừng mơ tưởng. Mục diệt thần một tấm tinh xảo tuấn mỹ trên mặt viết đầy khó chịu. Nếu là cái kia tiểu nữ nhân bây giờ đang ở tê thành phố mà nói, hắn đã sớm đem người tại chỗ bắt trở lại, đè xuống giường lại tiếp tục dạy ra quy đi hết lần này tới lần khác. Hiện ta y bo nở hà nở một cái tại tê thành phố, một cái tại đế đô, thật sự là ngoài tầm tay với thật tình không biết. Lạc Thần Hy sở dĩ không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại, chính là bởi vì biết rõ điểm này. Nghĩ đến nào đó nhân tính cho tha dòng dã hơn 2 tháng đều chỉ có thê ôm gối đầu nổi giận. Liền nàng một sợi tóc đều không đụng tới, nàng liền muốn cười to 3 tiếng nên để cho hắn chỉ biết khi dễ nàng. Mục Diệp Thần mặc dù không biết nhà hắn tiểu nữ nhân ý nghĩ, nhưng là, vẫn là có thể đoán được mấy phần. Hắn thâm thúy sắc bén mắt đen có chút meo lại, quay người lại, đi nhi đồng phòng. Lạc Thần Hy liên tục treo Mục Diệp Thần mấy cái điện thoại về sau, lại đợi một chút, phát hiện điện thoại không vang. Nàng lại đợi vài phút, mới xác định, Mục Diệp Thần là thật từ bỏ. Thực sự là thật đáng mừng. Nàng tự do Lạc Thần Hy đem điện thoại di động nhét trở về trong túi sách, lên trên đoàn làm phim xe buýt. Đoàn làm phim lần này vào ở, là đế đô một nhà rất nổi danh mắt xích khách sạn, bất quá chỉ có 4 sao. Đến mục đích thời điểm, Phó giai đồng sắc mặt lại hơi khó coi. Nhưng là, nàng lần này đã có kinh nghiệm, trước quay đầu nhìn một chút Lạc Thần Hy phản ứng. Gặp Lạc Thần Hy một mặt bình tĩnh từ Phạm Anh Hoa trong tay cầm đi thẻ phòng. Nàng cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn nhịn xuống, không nói gì. Tinh thần tiểu thư, ngày mai sẽ phải khai mạc, chúng ta buổi tối trước triển khai cuộc họp, đem ngày mai công việc xác nhận một chút, người bên này không có vấn đề A Nghiêm Hàng lại gần hỏi. Lạc Thần Hy gật đầu, không có vấn đề tốt, vậy ngươi liền dành thời gian nghỉ ngơi một chút. A Nghiêm Hàng vừa dứt lời, Lạc Thần Hy một chút đều không kéo dài, trực tiếp kéo lấy hành lý đi bản thân phân đến phòng xếp. Nói thật, nàng thật rất cờ ơ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dù sao vất vả đã mấy ngày, liền dựa vào trên máy bay nghỉ ngơi như vậy trong một giây lát, căn bản là không đủ. Thế nhưng là, nàng mới vừa ở khách sạn trên giường lớn nằm xuống, điện thoại lại vang lên. Mục Diệp Thần lại còn không hề từ bỏ Lạc Thần Hy chép miệng, đem điện thoại di động lấy ra, nghĩ cắt thành yên lặng. Nhưng mà, nhìn kỹ, Mục Diệp Thần hướng nàng phát tới, là một cái video trò chuyện thỉnh cầu. Lời nói đều chẳng muốn nói cho ngươi, còn video không tiếp. Lạc Thần Hy động tác nhanh lên cự tuyệt trò chuyện. Vài giây sau, Mục Diệp Thần hướng nàng phát tới một đoạn giọng nói. Lạc Thần Hy tay trượt đi, mở ra. Đại tỷ tỷ, ngươi đi kiếm tiền cho Đường Đường mua quần áo mới be be, nhưng là Đường Đường đã 3 ngày đều không nhìn thấy ngươi nha. Ngươi đều không cùng Đường Đường nói trái kiến bánh bao nhỏ. Ủy khuất khuất thanh âm, từ trong điện thoại di động truyền ra. Lạc Thần Hy lập tức từ trên giường ngồi dậy. Không sai, nàng bị cái nào đó không biết xấu hổ nam nhân quấn 3 ngày, thì có 3 ngày không nhìn thấy bánh bao nhỏ, hôm nay xuất phát thời điểm lại đặc biệt cấp bách, cũng không nhìn thấy tiểu gia hỏa. Nghĩ vậy lần đi ra ngoài đến có 2 tháng không nhìn thấy nàng, thật đúng là không nỡ. Lạc Thần Hy ánh mắt rơi trên điện thoại di động, đối diện lại phát tới một cái video trò chuyện thỉnh cầu. Hèn hạ, thực sự là quá hèn hạ. Lạc Thần Hy thầm mắng một tiếng. Lựa chọn tiếp nhận. Chương 1324, Đường Đường, người nào động cày bao lớn. Một giây sau, trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện bánh bao nhỏ thị tu cục trắng non nà khuôn mặt nhỏ. Đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ nhìn thấy Lạc Thần Hy, đá mắt mèo lập tức mở tròn vo, lộ ra kích động vừa vui mừng nụ cười, cả trương khuôn mặt nhỏ cơ hồ đều muốn áp vào trên màn hình điện thoại di động. Đại tỷ tỷ, đường đường rất nhớ ngươi a, ngươi chừng nào thì về nhà. Nhà Lạc Thần Hy nhìn xem nàng như thiên sứ đáng yêu nụ cười, cảm giác mình tâm đều nhanh đi theo hòa tan, thật muốn đem bánh bao nhỏ ôm tới, tại nàng đầu hủ non một dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân thiết. Nghe được bánh bao nhỏ vấn đề, nàng có chút chột dạ, lại có chút áy náy. Đại tỷ tỷ đi làm việc, muốn làm việc một lúc lâu. Bất quá, chỉ cần có rảnh rỗi, ta liền sẽ về nhà thăm ngươi. Chúng ta mỗi lúc trời tối đều video có được hay không? Bánh bao nhỏ bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra có chu tờ bị khuất. Nhưng là, nàng vẫn là rất thông tình đạt lý gật gật đầu, tốt đát, ngại ngại nói, đại tỷ tỷ làm đi cho đường đường kiếm tiền mua quần áo mới. Mặc dù ba ba có tiền, nhưng là đại tỷ tỷ cũng phải kiếm tiền, đường đường phải ngoan phải nghe lời ô ô, nhà nàng bánh bao nhỏ thực sự là quá hiểu chuyện đàm nữ sĩ cu nở dê thực sự là quá thân mật không sai. Ngươi mãi mãi nói đến hoàn toàn chính xác, chúng ta không thể đều dựa vào ngươi ba ba bánh bao nhỏ cái đầu nhỏ điểm hai lần, đường đường hiểu đát, nếu như đại tỷ tỷ có rất nhiều tiền tiền, lần sau mang đường đường bỏ nhà ra đi thời điểm. Chúng ta liền có thể ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày không trở lại rồi. Lạc Thần Hy ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới bánh bao nhỏ sẽ nói như vậy. Nhưng ngay sau đó, không kéo căng ở, phốc suy một tiếng bật cười. Đường đường, ngươi hiểu nhiều lắm hơn nữa, ngươi náo động cay bao lớn, rốt cuộc là di truyền ai? Lạc Thần Hy chính ở trong cảm động. Đồng nhiên, cảm giác màn hình điện thoại di động là cờ lư một KI, bánh bao nhỏ lập tức nhỏ đi. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là bánh bao nhỏ móng vuốt nhỏ quá nhỏ, điện thoại không nắm vững, rơi trên mặt đất. Nào biết được, ngay sau đó, nàng liền nghe được tiểu gia hỏa sốt ruột tiếng kêu to. Ba ba, điện thoại trả lại đường đường đường đường muốn cùng đại tỷ tỷ nói chuyện quen thuộc trầm thấp tiếng nói vang lên. Ngươi không phải mới vừa đã nói qua sao? Đường đường còn chưa nói xong, ta có rất nhiều muốn nói với đại tỷ tỷ nói. Ba ba nhanh lên trả điện thoại di động lại cho ta. Theo bánh bao nhỏ tiếng kêu, còn có phanh phanh phanh tiếng chấn động vang lên. Lạc Thần Hy trong đầu, cấp tốc hiện ra bánh bao nhỏ ôm Mục Diệc Thần đùi đi lên nhảy đoạt điện thoại hình ảnh. Cái này não bổ để cho nàng không khỏi nâng chán thở dài. Ô hô ta đường nha, chỉ ngươi cái kia tiểu chân ngắn, lại nhảy nhót cu nở dê là không thể nào giành được qua ba ba ngươi. Sự thật cu nở dê đúng là như thế. Phanh phanh phanh thanh âm vang mấy tiếng, liền ngừng lại. Mục Diệc Thần thanh âm lần nữa truyền đến. Đường đường, ngươi không tính sai a, điện thoại là ba ba, không phải ngươi. Cái gì gọi là trả lại cho ngươi? Tốt rồi, ngươi không phải mới vừa nói đói bụng rồi sao? Ba ba đã gọi người làm cho ngươi bánh đỉnh dâu tây, ngươi đi ăn đi. Không ăn đường đường không ăn bánh đỉnh, muốn cùng đại tỷ tỷ nói chuyện bánh bao nhỏ hoàn toàn không nhận dụ hoặc. Tại đại tỷ tỷ trước mặt, liền bánh đỉnh dâu tây đều không có lực hút. Mục Diệc Thần rõ ràng bị hế trụ, dừng lại mấy giây, mới lên tiếng, ngoan. Trước hết để cho ba ba cùng đại tỷ tỷ nói xong, chờ một chút lại đến phiên ngươi. Bánh bao nhỏ phồng lên đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ, tức giận nhìn xem ba ba. Không được, rõ ràng là đường đường phát video cho đại tỷ tỷ, đường đường muốn trước nói cái này tiểu quỷ tinh lịch. Chương 1325, có phải hay không bị xáo lộ? Mục Diệc Thần cũng bắt đầu lý sự. Đây là thân nữ nhi sao? Nếu không phải là hắn đem điện thoại di động đưa cho bánh bao nhỏ, còn dạy nàng phát giọng nói phát video, nàng căn bản liền không biết thao tác, hiện tại cũng để cho nàng trước nói với Lạc Thần Hy mấy câu, còn không biết nên tặng cho ba ba không được, ba ba so ngươi lớn tuổi, ba ba trước tiên nói. Mục Diệc Thần gặp nói không lại bánh bao nhỏ, dứt khoát ngay cả lý do đều không tìm. Ỷ vào bản thân thân cao chân dài, bánh bao nhỏ đoạt không qua hắn, trực tiếp đem điện thoại giơ lên trước mặt, liền bắt đầu hừng sư vấn tội. Nữ nhân ngốc, ngươi thật lớn mật Mục Diệc Thần, ngươi làm sao ngây thơ như vậy, nhanh lên trả điện thoại di động lại cho đường đường cùng con gái đoạt điện thoại, ngươi đúng sao? Đường đường 3 tuổi, ngươi mấy tuổi không nghĩ tới? Hắn còn chưa kịp nói cái gì, Lạc Thần Hy liền cướp mở miệng. Mục Diệc Thần mặt đen đen, nếu không phải là ngươi một mực cút điện thoại ta cần gì phải để cho đường đường đánh tới sao? Tốt, ngươi quả nhiên là cố ý lợi dụng đường đường. Lạc Thần Hy nhếch môi, sắc mặt so với hắn còn khó nhìn. Liền con gái đều muốn lợi dụng, Mục Diệc Thần, ngươi quá ấu trí, nhanh lên để cho đường đường nghe điện thoại không được. Mục Diệc Thần quả quyết cự tuyệt, ngươi trước nói rõ, vì sao không chịu dọn đi biệt thự ở hơn nữa, còn dám treo nam nhân của ngươi điện thoại ta. Muốn cùng đoàn làm phim ở cùng nhau, tất cả mọi người ở tại khách sạn, ta một người ở tại bên ngoài, giống kiểu gì cũng sẽ chậm trễ làm việc. Lạc Thần Hy cực nhanh nói ra, Mục Diệp Thần, ngươi trước mấy ngày đã làm gì chuyện tốt bản thân rõ ràng, phạt ngươi 3 tháng không cho phép vào phòng ta. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần mực đồng nguy hiểm mà nheo lại, nữ nhân ốc, ngươi hắn uy hiếp lời nói còn chưa kịp mở miệng, vừa rồi ngay tại hắn chân bên cạnh không ngừng nhảy nhót bánh bao nhỏ, bởi vì một mực không giành được điện thoại, cảm giác càng ngày càng ủy khuất, rốt cục nhịn không được, hoa một tiếng khóc lớn lên. Hoa ba ba xấu, đoạt đường đường điện thoại ba ba xấu còn muốn cùng đường đường đoạt đại tỷ tỷ ô ô ô bánh bao nhỏ bên kia vừa khóc, bên này Lạc Thần Hy lòng đều xoắn. Nàng vội vàng hô, Mục Diệp Thần, ngươi lại đem con gái của ta làm khóc tội thêm một bậc, phạt ngươi nửa năm không cho phép vào gian phòng nữ nhân ốc, ngươi nói cái gì đường đường cũng là con gái của ta. Một mình ngươi sinh ra được không Mục đại thiếu sắc mặt, đã đen không thể lại đen. Cái này một cái hai cái, lớn nhỏ, vợ ơ y ma tất cả đều muốn cùng hắn đối đầu giờ này khắc này, hắn chỉ có thể phản phục nhắc nhở bản thân, đây là hắn con gái ruột, thân lão bà, cũng là hắn sủng hắn sủng hắn sủng tức giận về tức giận, Mục Diệp Thần vẫn không nỡ bánh bao nhỏ khóc. Hít sâu một hơi về sau, vẫn là lựa chọn nhượng bộ, đem điện thoại di động giao cho bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ nắm bắt tới tay máy, nước mắt lập tức liền thu ở, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thành hoa, hướng về phía đầu bên kia điện thoại Lạc Thần Hy ngon ngọt cười, đại tỷ tỷ đường đường rốt cục lại gặp được ngươi nha, cái kia vui sướng biểu lộ cùng ngữ khí, quả thực để cho người ta hoài nghi, vừa rồi khóc đến đáng thương tiểu chút chít đến cùng phải hay không nàng. Mục Diệp Thần ở bên cạnh nhìn, nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không bị xáo lộ, nhưng mà, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều đã không có người quan tâm. Hai mẹ con hướng về phía điện thoại, trò chuyện phi thường thân thiện, trong phòng tràn đầy hoàn thành tiếu ngữ. Lạc Thần Hy quan tâm bánh bao nhỏ sinh hoạt hàng ngày, lại hỏi nàng tại nhà trẻ tình huống, trò chuyện có chừng 20 phút. Mắt thấy đoàn làm phim mở họp sắp tới lúc rồi, nàng mới lưu luyến không rời cùng bánh bao nhỏ cáo biệt.